Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếm thử đi tới tòa thứ hai bia đá chỗ lĩnh hội kiếm đạo, nơi đó cảm thụ xác thực tương đối ở đây rõ ràng rất nhiều. Đang khi nói chuyện, khóe mắt liếc qua lại là liếc xem mấy thân ảnh lại là hướng về phía trước đi đến, lập tức quay đầu nhắc nhở, Vương Đằng huynh, các ngươi. Hắn đang muốn nhắc nhở bọn hắn, lần đầu tiên tới kiếm thần cốc, tốt nhất vẫn là tại cái này tòa thứ nhất bia đá chỗ lĩnh hội ma luyện thật tốt, bởi vì lúc trước nói chuyện với nhau thời điểm, liền giải được Vương Đằng bọn người là lần đầu tiên tới đây, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Vương Đằng một đoàn người bước nhanh đi tới tòa thứ hai trước tấm bia đá. Hơn nữa lại không có mảy may dừng lại hướng về tòa thứ ba bia đá đi đến, phản phất không có chút nào chịu đến cái kia mãnh liệt kiếm khí kiếm áp cùng với sát khí ảnh hưởng đồng dạng, đi lại thông dong, làm hắn không khỏi hơi hơi há miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, chương 1571 Thượng Cổ Cố Gia. Thứ 1571 chương. Bọn gia hỏa này giống như cũng là lần đầu tiên tới a. Chu Lâm cũng nhìn thấy đi ra phía trước Vương Đằng một đoàn người, lập tức há to miệng, một mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Vĩ, Diệp Sư Huynh, không phải nói càng đi về trước kiếm khí cùng kiếm ý, cùng với sát khí ảnh hưởng càng mãnh liệt sao? Diệp Vĩ há hốc mồm, lập tức cười lắc đầu nói, xem ra bọn hắn đều không phải là người bình thường, tốt, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi liền trước tiên ở đây thích ứng một đoạn thời gian a, đợi đến hoàn toàn sau khi thích ứng, lại nếm thử đi tới tòa thứ hai bia đá. Nói xong, Diệp Vĩ liền cũng hướng về đi về phía trước đi, hướng về Vương Đằng một đoàn người đuổi theo, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới, bọn hắn có thể tới phía trước đi, ta cũng có thể. Chu Lâm vội vàng liền nghĩ theo sau, nhưng mà nàng vừa mới đi vài bước, cũng cảm giác được kiếm khí trong cơ thể có chút không áp chế được muốn hướng mặt ngoài tuôn ra, đồng thời cái kia phía trước khu vực kiếm khí bên trong tích chứa đáng sợ sát khí, cũng làm nàng khó có thể chịu đựng, để cho nàng cảm thấy ngực khó chịu, cảm thấy vô cùng kiềm chế, ngoài ra, còn có cường đại kiếm áp, ép tới nàng lùi lại trở về, nàng giờ mới hiểu được, thì ra Diệp Sư Huynh nói đến quả nhiên không sai, trước mặt kiếm khí cùng kiếm áp, quả nhiên càng thêm cường đại, lấy mình bây giờ kiếm đạo tu vi còn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ là ánh mắt nhìn Vương Đằng một đoàn người, lại là để cho nàng vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới kiếm thần cốc, lại có thể ngăn cản được cái này ngoại vi kiếm khí cùng kiếm áp ảnh hưởng. Diệp Vĩ đi theo Vương Đằng bọn người, cười nói, nghĩ không ra chư vị vậy mà thâm tàng bất lộ, cái này tòa thứ ba bia đá khu vực kiếm khí kiếm áp thế nhưng là phi thường cường liệt, sát khí cũng vô cùng kinh người, bất quá cũng càng có thể tạo được ma luyện tác dụng, chư vị nếu là không để ý, không bằng cùng một chỗ như thế nào. Vương Đằng đối với Diệp Vĩ ấn tượng không tệ, cười lắc đầu nói, chúng ta cũng không để ý, bất quá Diệp Huynh tốt nhất vẫn là không muốn cùng chúng ta áp sát quá gần cho thỏa đáng, bằng không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không nói thêm gì, cũng không có dừng lại, mang theo Dạ Vô Thường bọn người đi đến tòa thứ ba bia đá khu vực sau, vậy mà tiếp tục hướng về tòa thứ tư bia đá khu vực đi tới, Diệp Vĩ không khỏi nao nao, đứng tại tòa thứ ba bia đá khu vực, nhìn xem Vương Đằng đoàn người bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh dị, tòa thứ ba bia đá khu vực, dường như là hắn có khả năng đạt tới cực hạn, toàn bộ kiếm thần cốc phụ cận, bây giờ vụn vặt lẻ tẻ khoảng chừng hơn vạn tên tu sĩ. Đại bộ phận đều ngừng lưu lại tòa thứ nhất bia đá khu vực, thậm chí tòa thứ nhất bia đá khu vực hậu phương, tòa thứ hai bia đá khu vực nhân số chính là chợt giảm bớt, mà tại tòa thứ ba bia đá khu vực người tu luyện, càng là rải rác không đủ trăm người, đến nỗi quá phận tòa thứ ba bia đá, tòa thứ tư bia đá khu vực, càng là bất quá mấy người mà thôi, cũng là từ vẫn thần chi địa trở về những cái kia chư đế thời đại cường giả tiền bối, chẳng những tu vi cao thâm, đạt đến chuẩn đế đỉnh phong. Năm đó cũng đã từng đánh vào qua đế lộ, nội tình vô cùng hùng hậu, mà giờ khắc này, Vương Đằng một đoàn người, vậy mà toàn bộ đều hướng về tòa thứ tư bia đá khu vực đi đến, điều này làm hắn nhịn không được giật mình, sau đó khẽ cười một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, thiên hạ này quả nhiên ngọa hổ tàng long, bất luận cái gì thời đại, chắc chắn sẽ có một chút kinh diễm chi tài. Hắn cũng không biết, Vương Đằng nói để cho hắn không muốn cùng bọn hắn áp sát quá gần. Chính là bởi vì hắn liệu định Huyết Y Môn sẽ cùng đến kiếm thần cốc tới, cùng với kéo dài khoảng cách, là vì tránh đem hắn cuốn vào trong đó, mà lấy Vương Đằng một đoàn người bây giờ nội tình, tòa thứ tư bia đá khu vực kiếm khí kiếm áp còn chưa đủ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Dù sao liền xem như tòa thứ tư bia đá khu vực, cách kia kiếm thần cốc cốc khẩu, kỳ thực cũng còn có rất dài một đoạn khoảng cách đâu. Ngay ở chỗ này đi, cảm giác nơi này cường độ đã đủ. Đi tới tòa thứ tư bia đá khu vực, Diệp Thiên Trọng thở ra một hơi đạo, có chút không chịu nổi. Hắn không phải kiếm tu, không cần áp chế kiếm khí trong cơ thể, đều cảm giác có chút không chịu nổi. Có thể thấy được nơi này kiếm khí cùng kiếm áp ảnh hưởng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người càng là sắc mặt biến đổi, đang cực lực áp chế kiếm khí trong cơ thể, xem ra so Diệp Thiên Trọng còn dày vò. Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường mặc dù coi như bình thường, nhưng xem ra cũng cảm thấy áp lực. Vương Đằng ngược lại là không có cảm giác được áp lực quá lớn, hắn nội tình hùng hậu, trấn áp lại kiếm khí trong cơ thể. Bất quá thấy mọi người đều có chút ăn không tiêu, hơn nữa nơi này kiếm khí cường độ xác thực cũng đã rất mãnh liệt. Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu là lại hướng phía trước mà nói, chỉ sợ Huyết Y Môn Thích Khách đều không biện pháp cùng lên đến, liền tại khu vực này tu luyện a. Vương Đằng mở miệng nói ra, tính toán đợi giải quyết Huyết Y Môn theo đuổi giết nhóm người mình thích khách, hắn lại nếm thử đi tới càng phía trước khu vực ma luyện tự thân. Hô! Kiếm này thần cốc thực sự là biến thái, còn không có vào cốc đâu, khoảng cách cốc khẩu đều vẫn còn khoảng cách xa như vậy, vậy mà liền có như thế cường đại kiếm áp cùng với sát khí. Khó trách có nghe đồn nói chư đế thời đại có thiên đế cảnh giới cường giả xâm nhập trong đó, vẫn lạc tại bên trong. Diệp Thiên Trọng chửi bậy, hắn tiếng nói rơi xuống, Lăng Tiêu đại đế lập tức hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, cái này tòa thứ tư bia đá khu vực tu luyện vài tên lão bối cổ đại cường giả quăng tới ánh mắt bất thiện. Các ngươi là đến từ cái nào một vực tu sĩ, ở tại chúng ta trước mặt nói, muốn khiêu khích chúng ta sao? Trong đó một cái cường giả tiền bối nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trọng. Ngữ khí lạnh lùng đạo, hậu phương tòa thứ ba bia đá khu vực, Diệp Vĩ cũng nghe đến Diệp Thiên Trọng thoại, cũng là hơi biến sắc mặt, gặp ở đây người tu luyện bên trong, quả nhiên có gia tộc kia cường giả, nghe thấy hắn bất thiện ngôn ngữ, Diệp Vĩ vội vàng vươn người đứng dậy, hướng về phía tên kia mở miệng lão giả nói, nguyên lai là cố gia tiền bối, tại hạ Ngự Kiếm Môn cổ thánh tử Diệp Vĩ, mấy vị này là bằng hữu của ta, mới đến, không biết cấm kỵ, cũng không phải là có ý định mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ngươi là Ngự Kiếm Môn cổ thánh tử Diệp Vĩ. Tên kia cố gia cường giả nghe vậy lông mày ngưng lại, nhìn chằm chằm Diệp Vĩ một mắt, không nói thêm gì nữa, đã như vậy, lão phu liền cho ngươi Ngự Kiếm Môn một bộ mặt. Nói xong, hắn lạnh lùng lườm Vương Đằng bọn người một mắt, tự hồ nếu như không phải Diệp Vĩ đứng ra, hắn liền sẽ tại chỗ một cái tát chụp chết mấy cái này không biết kiên kỵ gia hỏa. Vương Đằng đối với cái kia cố gia lão giả thái độ không khỏi nhíu mày một cái, bên tai lại truyền đến Diệp Vĩ thần thức truyền âm, Vương Đằng huynh, vừa mới ngàn trượng huynh nâng lên cái vị kia vẫn lạc tại kiếm thần cốc thiên đế, chính là cố gia thiên đế. Chuyện này đối với Trung Châu các đại cổ lão thế lực không tính bí mật, năm đó cố gia thiên đế, mạnh mẽ xông tới kiếm thần cốc, vẫn lạc trong đó, chuyện này liền trở thành cố gia cấm kỵ, tại Trung Châu không có ai sẽ ở nơi công chúng đàm luận chuyện này. Cố gia thiên đế mặc dù vẫn lạc tại kiếm thần cốc, nhưng người cố gia mới xuất hiện lớp lớp, còn ra mấy tôn cao giai đại đế, hơn nữa bởi vì vị kia thiên đế nguyên nhân, cố gia cùng mấy cái thiên đế cảnh giới cường giả liên lụy rất sâu, vẫn là Trung Châu tầng chót nhất thượng cổ thế lực. Chương 1572 mạo xưng là Trang Hảo Hán. Thứ 1572 chương. Vương Đằng nghe được Diệp Vĩ truyền niệm nhắc nhở, giờ mới hiểu được tới. Vì sao Diệp Thiên Trọng đề đến trước kia có thiên đế vẫn lạc tại kiếm thần cốc sự tình sau, bốn phía lập tức quăng tới nhiều ánh mắt khác thường, cùng với cái kia vài tên cường giả tiền bối sẽ thần sắc bất thiện, thì ra vị kia vẫn lạc tại kiếm thần cốc thiên đế, chính là đối phương gia tộc tổ tông. Biết những vật này sau, Vương Đằng đối với cái kia cố gia lão giả thái độ, liền bình thường trở lại, hướng về phía Diệp Vĩ chắp tay, Diệp Vĩ thấy thế cười cười, không nói gì nữa, một lần nữa ngồi xuống lại. Vương Đằng vừa quay đầu hướng về phía cái kia vài tên cố gia lão giả nói, chúng ta từ Đông Hoang mà đến, đối với Trung Châu sự tình giải không phải rất sâu, vừa mới ta vị huynh đệ kia có chỗ mạo phạm, vãn bối ở đây thay ta huynh đệ hướng chư vị tiền bối bồi tội, còn xin tiền bối tha thứ huynh đệ ta vô tâm chi tội. Cái kia cố gia lão giả nghe được Vương Đằng lời nói, nguyên bản băng lãnh thần sắc, bây giờ hòa hoãn một chút, cũng không có lại phía trên này làm nhiều tính toán, liếc Vương Đằng một cái. Nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu là vô tâm chi tội, vậy liền thôi. Hắn chú ý tới Vương Đằng một đoàn người có chút bất phàm, tuổi còn trẻ vậy mà liền có như thế năng lực, liền ngự kiếm môn cổ thánh lá mầm vĩ vị này kiếm chủ đích truyền, cũng chỉ là dừng lại ở tòa thứ ba bia đá khu vực, mà Vương Đằng một đoàn người vậy mà có thể tới bọn hắn những lão gia hỏa này chỗ tòa thứ tư bia đá khu vực, rõ ràng không phải là người tầm thường, tất nhiên đến từ Đông Hoang, hơn phân nửa là Đông Hoang cái kia tam đại thượng cổ thế lực cùng với đỉnh tiêm thế lực cổ thánh tử. Vương Đằng mỉm cười, lại chắp tay, lúc này mới gọi Diệp Thiên Trọng bọn người tìm chỗ ngồi xuống, vị kia vẫn lạc tại kiếm thần cốc thiên đế, chính là cái này cố gia người, chuyện này tại Trung Châu xem như một cái cấm kỵ, về sau lúc nói chuyện chú ý một chút, không tái phạm kiên kỵ. Vương Đằng truyền âm cho Diệp Thiên Trọng bọn người, giảng giải cùng nhắc nhở một câu, mặc dù bọn hắn cũng đích xác định tìm một cơ hội tiến đánh một cái thượng cổ thế lực, cướp đoạt một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, bất quá bây giờ rõ ràng còn không phải thời điểm, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, còn không phải Trung Châu những thứ này đỉnh tiêm thượng cổ thế lực đối thủ, công tử ta trước lấy phiền phức. Diệp Thiên Trọng nghe vậy ấy nấy nói, Vương Đằng lắc đầu, không trách tội, bọn hắn vốn là còn cho là có thiên đế cảnh giới cường giả vẫn lạc tại trong cốc kiếm thần, sự tình chỉ là tin đồn đâu, ai có thể nghĩ đến đây là sự thực, hơn nữa đối phương gia tộc người còn vừa vặn có người ở đây tu luyện, chỉ có thể nói về sau chú ý một chút, tốt, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, tất nhiên đi tới nơi này, vậy liền hảo hảo tu hành ma luyện một phen, hết khả năng tăng cường chính mình. Vương Đằng mở miệng nói một câu, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ kiếm thần trong cốc kiếm khí kiếm áp, tu luyện bất diệt kim thân, mà hắn tam đại phân thân cũng không có nhàn rỗi, chân long phân thân quan sát phía trước kiếm khí, cảm thụ tích chứa trong đó kiếm đạo ảo diệu, đề thăng kiếm đạo, thao thiết phân thân thì hấp dẫn ngưng kết kiếm khí kia bên trong tích chứa thực chất hóa sát khí, ngưng luyện tu la ma vực, chu tức phân thân nguyên thần xuất khiếu, biến mất bên trong hư không, chú ý tứ phương động tĩnh, phòng ngừa đám người bọn họ bế quan tu luyện đến khẩn yếu quan đầu thời điểm, huyết y môn người mai phục tới mà không biết, nguyên thần xuất khiếu, cùng với tâm nhãn lĩnh vực, cũng có thể nhìn ra hư ảo, dù là huyết y môn ẩn nấp chi pháp cao minh, cũng không khả năng hoàn toàn trốn qua xuất khiếu cảnh giới nguyên thần quan sát, ban đầu ở tử vong chi hải, Vương Đằng chính là dùng nguyên thần xuất khiếu, tại huyết y môn thích khách đến trước tiên cảm thấy được, trừ cái đó ra, vạn vật hô hấp pháp cũng có thể thông qua đối với sức mạnh mạch lạc chưởng khống, phát giác được tung ảnh của đối phương vết tích, cho nên đối với huyết y môn thích khách tới nói, Vương Đằng cơ hồ có thể nói là mạng bọn họ bên trong khắc tinh, ẩn nấp chi pháp trước mặt người khác mất đi hiệu lực, bị người xem thấu thân hình, đây đối với thích khách tới nói, chẳng khác nào là nhổ răng rắn độc, không có uy hiếp, cảm thấy vị trí này kiếm khí áp bách, cùng với tiêu tán đi ra ngoài từng sợi phong mang, đối với tự thân mà nói, còn chưa đủ mãnh liệt, Vương Đằng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, lấy vạn vật hô hấp pháp dẫn động một chút xíu kiếm khí uy thế còn dư, hướng về tự thân áp bách mà đến, trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, dù là chỉ một chút xíu vô cùng nhỏ xíu kiếm khí uy thế còn dư, cũng lăng lệ vô cùng, nội hàm lực lượng đáng sợ, áp bách ở trên người hắn, vậy mà lập tức làm cho thân thể của hắn phía trên hiện ra từng vết nứt, ngoại nhân cũng không biết Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp chủ động ngưng tụ một chút xíu kiếm khí uy thế còn dư rèn luyện nhục thân. Chỉ là nhìn thấy Vương Đằng vừa mới ngồi xuống đi, tiếp đó cơ thể tựa hồ nứt toát ra, nổi lên từng đạo chi tiết vết rạn, cái kia từng vết nứt không ngừng tản mát ra màu vàng ánh sáng, lại là không có máu tươi chảy ra, ân. Cái kia cố gia vài tên cường giả cũng chú ý tới Vương Đằng nhục thân băng liệt, không khỏi nhíu nhíu mày, tất nhiên không chịu nổi cái này tòa thứ tư bia đá khu vực áp lực, liền không nên đánh mặt sưng sưng người, mạnh như vậy chống đỡ, không duyên cớ mất mạng. Lúc trước tên kia đón nhận Vương Đằng nói xin lỗi cố gia lão giả hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói ra, Vương Đằng hơi sững sờ, không nghĩ tới vị này cố gia cường giả lại còn có thể như vậy thiện ý nhắc nhở hắn, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, hướng về phía hắn chắp tay nói, đa tạ tiền bối lời khuyên, vãn bối nếu là thật không kiên trì nổi, nhất định sẽ kịp thời tránh lui. Cố gia lão giả liếc Vương Đằng một cái, lắc đầu, rất muốn nói thân thể ngươi cũng đã băng liệt, toàn thân vết rạn pha tạp giống như vỡ vụn gốm sứ, lại còn không lập tức tránh lui, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, sở dĩ sẽ nhắc nhở Vương Đằng một câu, còn là bởi vì Vương Đằng mới nói xin lỗi thái độ thành khẩn, tăng thêm hắn vào trước là chủ cho rằng Vương Đằng là Đông Hoang cái nào đó thượng cổ thế lực cổ đại thiên tài, cái này mới có thể nhắc nhở một câu, cố gia sở dĩ cùng rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cũng giao tình không cạn, cùng năm đó trong tộc từng ra một tôn thiên đế cảnh giới cường giả tự nhiên thoát không ra quan hệ, nhưng cùng lúc cũng cùng cố gia tác phong làm việc có liên quan, thời điểm nên cường thế, nên kết giao thời điểm kết giao. Dạ Vô Thường mấy người cũng đã tìm chỗ, một bên mượn nhờ kiếm khí kiếm áp ma luyện tự thân kiếm đạo, một bên lĩnh hội nơi xa những cái kia ngang dọc tàn phá bừa bãi kiếm khí bên trong, ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, mà Diệp Thiên Trọng, Cố Thanh Gió cùng với đạo không dấu vết, còn có Lăng Tiêu Đại Đế đám người cũng không tu luyện kiếm đạo, bây giờ nhưng là nghiêm túc lĩnh hội kiếm khí kia bên trong thực chất hóa sát khí, ngưng luyện tu la ma vực, đối với Vương Đằng nhục thân băng liệt sự tình, bọn hắn đều cũng không để ý. Nếu nói trên đời này ngoại trừ Vương Đằng chính mình, còn có ai hiểu rõ nhất Vương Đằng, chính là trừ bọn họ ra không còn có thế là ai khác. Bọn hắn biết rõ Vương Đằng nội tình hùng hậu, thủ đoạn lạ thường, cái này tòa thứ tư bia đá khu vực ảnh hưởng, như thế nào lại uy hiếp được Vương Đằng. Hơn nữa bọn hắn cũng đều tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, mặc dù cảm ngộ không bằng Vương Đằng sâu như vậy. Nhưng mà cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy Vương Đằng vận dụng vạn vật hô hấp pháp, chủ động ngưng tụ một chút xíu kiếm khí uy thế còn dư áp bách bản thân, biết Vương Đằng là muốn nhờ vào đó biện pháp, gõ rèn luyện tự thân, thuế biến bất diệt kim thân, mà phía sau không thiếu tu sĩ khác lại cũng không biết điểm này, gặp Vương Đằng nhục thân băng liệt, lại còn không nghe khuyến cáo, đau khổ chèo chống, mạo xưng là trang hảo hán, không khỏi nhao nhao lắc đầu, nghĩ không ra vẫn còn có dạng này người hư vinh, rõ ràng không chống đỡ được tòa thứ tư bia đá khu vực áp lực, vẫn còn muốn ỷ lại tòa thứ tư bia đá khu vực không đi, dạng này mạo xưng là trang hảo hán cho ai nhìn. Chương 1573 khai cuộc kiếm thể. Thứ 1573 chương. Tên kia, có phần cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Diệp sư huynh đều chỉ có thế tại tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện, hắn cũng dám mạnh tâm chen đến tòa thứ tư bia đá khu vực. Bây giờ bị tan vỡ nhục thân đều không lui về tới, không sợ chết sao? Tòa thứ nhất bia đá khu vực, Chu Lâm bên cạnh mấy cái khác ngự kiếm môn đệ tử cũng há to miệng, nhìn về phía trước đệ tứ trọng bia đá khu vực, Vương Đằng thân thể kia bên trên vết rạn bù đắp, bắn ra từng đạo kim sắc thần hà, không khỏi thấp giọng nói, gia hỏa này cố ý đi đến Diệp sư huynh trước mặt một cái khu vực tu luyện, đây là cảm thấy mình so Diệp sư huynh ưu tú hơn sao? Một nữ tử lắc đầu, chính là Chu Lâm cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, trong lòng lại cũng không dạng này cảm thấy. Nàng rõ ràng chú ý tới, mặc dù Vương Đằng toàn thân vết rạn pha tạp, nhìn qua giống như tùy thời có thể bị ép tới nhục thân hoàn toàn tan vỡ, vô cùng thê thảm, nhưng cùng hắn đi theo đám người kia, vậy mà đều bình yên vô sự ngồi một bên tu luyện, tự hồ căn bản vốn không lo lắng, cái này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa, nàng lúc trước liền đã nhìn ra, Vương Đằng trong đoàn người này, rõ ràng là lấy Vương Đằng làm chủ, tại trong đoàn người này địa vị tôn sùng nhất, mà một người như vậy, bên người người đều có thể ung dung ngăn cản được tòa thứ tư bia đá khu vực ảnh hưởng, nhắc tới cái ẩn ẩn xem như đám người bọn họ đứng đầu Vương Đằng lại ngăn cản không nổi, nàng không tin, không chỉ là nàng, tại tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện Diệp Vĩ cũng liếc Vương Đằng một cái, lập tức lại quét Dạ Vô Thường bọn người một mắt, lập tức cười nhạt một tiếng, liền tiếp theo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu tìm hiểu chỗ xa kia những kiếm khí kia bên trong tích chứa kiếm đạo áo nghĩa. Vương Đằng cũng không để ý tới mọi người chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, cùng với cái kia mang theo vài phần châm chọc nói nhỏ, chỉ là nghiêm túc tu luyện nhục thân của mình, trên người vết rạn đang không ngừng hiện lên, lại không ngừng khép lại, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, nhưng kéo dài một đoạn thời gian, Vương Đằng phát hiện hiệu quả cũng không rõ ràng, bất diệt kim thân đệ bát trọng đỉnh phong đột phá đệ cửu trọng, chính là hắn tu luyện bất diệt kim thân đến nay gặp phải lớn nhất một cái gông cùng xiềng xích. Muốn đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích, chỉ dựa vào dạng này tự hồ còn xa xa không đủ. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tiến hành phương thức, đích xác có một chút hiệu quả, nhưng mà hiệu quả rất yếu. Dạng này lợi dụng kiếm khí rèn luyện nhục thân mấy trăm năm hơn ngàn năm, có lẽ sẽ có hy vọng để cho hắn đạp phá đệ bát trọng đến đệ cửu trọng gông cùng xiềng xích, nhưng dạng này quá tốn thời gian. Nếu là ở thời gian trận pháp bên trong, cũng không có gì. Nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp bố trí thời gian trận pháp, bởi vậy tại thử một phen sau, Vương Đằng liền cải biến phương thức, dự định vẫn là nguyên kế hoạch hình thức, trước tiên lợi dụng ở đây cường đại kiếm khí, cùng với ở trong ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, tới khai phát chính mình bất diệt kiếm thể, cấp độ sâu khai cuộc bất diệt kiếm thể sức mạnh, bất diệt kiếm thể là hắn thức tỉnh thể chất đặc thù, bất quá sau khi thức tỉnh, vẫn không có tiến hành xâm nhập tu luyện khai cuộc. Vẻn vẹn chỉ là khai quật ra bất diệt kiếm thể ẩn chứa dị tượng, múa kiếm lăng tiêu, cùng với lấy thân hóa kiếm chi thuật, có thể nói hắn bây giờ bất diệt kiếm thể, còn hoàn toàn ở vào giai đoạn khởi bước, khoảng cách kiếm thể đại thành, thậm chí là kiếm thể viên mãn, kém cách xa vạn dặm. Vương Đằng cảm thấy, có lẽ có thể mượn nhờ kiếm thần cốc thần bí, đem bất diệt kiếm thể khai quật đến tiểu thành thậm chí giai đoạn đại thành. Đến lúc đó có thể lấy bất diệt kiếm thể đánh vỡ bất diệt kim thân đệ bát trọng thông hướng đệ cửu trọng gông cùng xiềng xích. Hắn vẫn không có ngừng vạn vật hô hấp pháp đối với kiếm kia thần cốc trúng kiếm tức giận dẫn dắt, chỉ là đình chỉ đối với bất diệt kim thân phương pháp tu hành, bắt đầu kích phát chính mình bất diệt kiếm thể, cảm ngộ cùng thể ngộ cái kia cường đại kiếm khí. Ngay tại Vương Đằng kích phát ra chính mình bất diệt kiếm thể trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một loại xa lạ biến hóa, có một cổ đáng sợ phong duệ chi khí từ cái kia đưa tới kiếm khí bên trong tách ra, tiếp đó bị chính mình bất diệt kiếm thể chủ động thôn vệ, hấp thu. Sau đó, trong cơ thể hắn không ít hình kiếm phù văn đều phát sáng lên, trên người cũng bắn ra một cổ lăng lệ phong mang. Kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí, vậy mà tích chứa mạnh mẽ như vậy phong mang. Còn có ta bất diệt kiếm thể, vậy mà có thể hấp thu phong mang chi khí, tiến hành thuế biến. Vương Đằng lập tức phản ứng, trong lòng lập tức cả kinh, ánh mắt đều lập tức trở nên hừng hực. Hắn liền vội vàng đem cái kia một tia phong duệ chi khí luyện hóa, trong nháy mắt, thể nội đại lượng hình kiếm phù văn lấp lóe, trên người phong mang lập tức tăng lên không thiếu, phong mang, kiếm giả phong mang càng thịnh, kiếm đạo thần thông uy lực thì càng cường đại, phá phòng ngự năng lực lại càng mạnh. Hay lời khác tới nói, nếu như kiếm đạo của ngươi phong mang đủ thịnh, như vậy người khác phòng ngự thần thông ở trước mặt ngươi, giống như giấy không thể ngăn cản, khi phong mang đạt đến trình độ nhất định, thậm chí có thể dễ dàng cắt ra vách tường thế giới, tiến vào một cái thế giới khác giới diện. Vô Thiên Ma Chủ cũng không phải là kiếm tu, mặc dù đối với kiếm đạo cũng có một chút hiểu rõ, nhưng mà cũng không còn khắc sâu, đối với hắn bất diệt kiếm thể tin tức, hiểu cũng không phải rất nhiều. Vương Đằng không nghĩ tới bất diệt kiếm thể vậy mà có thể luyện hóa phong duệ chi khí, đến đề thăng kiếm thể phong mang, từ đó cường hóa kiếm đạo phong mang. Đây có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ta vốn cho rằng bất diệt kiếm đạo cuối cùng huyền bí, chính là tu luyện tới cuối cùng, kiếm cốt có thể chân chính bất hủ bất diệt, không nghĩ tới còn có thể đề thăng kiếm đạo phong mang. Nếu sớm biết như thế, ta trước đây liền hẳn là toàn lực khai phát bất diệt kiếm thể. Cũng may bây giờ phát hiện cũng không muộn. Hơn nữa kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí, vậy mà ẩn chứa mãnh liệt như thế phong mang, chính là ta tu luyện bất diệt kiếm thể tuyệt hảo bảo địa. Đợi đến ta bất diệt kiếm thể có thành tựu, đến lúc đó phong mang không trở ngại, có thế thật có thể giúp ta nhất cử đánh vỡ bất diệt kim thân gông cùng xiềng xích, tấn thăng bất diệt kim thân đệ cửu trọng, ngưng tụ ra chân chính bất tử chi thân. Vương Đằng ánh mắt rạng ngời rực rỡ, lập tức toàn lực tu luyện bất diệt kiếm thể. Vạn vật hô hấp pháp vừa mới đưa tới trong một tia kiếm khí uy thế còn dư ẩn chứa phong duệ chi khí đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu, bất diệt kiếm thể cũng hơi hơi lớn lên một chút. Bây giờ hắn tản cái kia một tia bị hắn hấp thu phong duệ chi khí kiếm khí uy thế còn dư, ánh mắt rơi xuống nơi xa cốc khẩu bên trong tàn phá bừa bãi những cái kia cường đại kiếm khí, hắn không khỏi vận dụng tâm nhãn, lập tức liền chú ý tới những cái kia kiếm khí màu đỏ sậm bên trong, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ phong mang. Kiếm khí phía trên, bao trùm lấy đến, rõ ràng là từng tầng thực chất hóa phong mang, điều này làm hắn trong lòng kinh dị, mặc dù sớm đoán được kiếm khí này không tầm thường, ẩn chứa cường đại phong mang, nhưng mà cũng không có nghĩ tới đây kiếm khí bên trong phong mang, vậy mà đã hoàn toàn thực chất hóa, loại trình độ này phong mang, chẳng lẽ có thể xé rách vách tường thế giới, vậy thì truyền thuyết, sẽ không phải là thật sao? Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ tới liên quan tới kiếm thần cốc một cái khác truyền thuyết. Nghe nói năm đó kiếm thần trong cốc đã từng bắn ra một đạo kiếm khí, quán xuyên thần giới. Chém giết một tôn thần linh, trước đây hắn cảm thấy cái này truyền thuyết quá mức hoang đường. Nhưng mà bây giờ, chú ý tới trong kiếm kia thần cốc, những cái kia cường đại kiếm khí bên trên bao trùm lấy thực chất hóa phong mang, trái tim lại là không tự chủ được đập bịch bịch. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác, có lẽ cái kia truyền thuyết cũng không phải là chỉ là một cái truyền thuyết. Chương 1574 huyết y môn đột kích. Thứ 1574 chương. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong đầu ý niệm phân dũng, từ hoang thổ đến đông hoang, lại đến Trung Châu, con đường đi tới này, hắn gặp được quá nhiều không hợp với lẽ thường chỗ. Đông hoang một cái nơi hẻo lánh, bị thần hoang đại lục tu sĩ xưng là thành thần chi địa, lại bị thần giới một tôn thần chi, luyện chế thành một bộ thế cuộc, mà nên bên trong vẫn còn có nhiều như vậy tu luyện bí cảnh. Thậm chí là rất nhiều đứng đầu công pháp thần thông, hơn nữa còn có ngay cả thần giới đều khan hiếm vô cùng nguyên thần phương pháp tu luyện, dẫn khí kinh, Muốn nói những thứ khác công pháp thần thông, có thể là vị kia thần giới thần chi đưa lên xuống thì cũng thôi đi, nhưng mà dẫn khí kinh loại vật này, cũng không thể nào là đối phương đưa lên xuống, bởi vì liền xem như thần giới, cũng rất khó tìm loại này cấp bậc luyện thần chi pháp, cho dù có, loại này cấp bậc luyện thần chi pháp, cũng tuyệt đối là bí mật, như thế nào có thể sẽ thả vào cái này hạ giới tới, trừ cái đó ra, còn có trong vẫn thần chi địa tích chứa quỷ dị, Hoàng Tuyền Thánh Hà xuất hiện, cùng với cái bóng kiếm khách bọn người, không một không biểu hiện ra thế giới này thần bí cùng bất phàm, cùng mình trong tưởng tượng thế gian giới, kém cách xa vạn dặm, trừ cái đó ra, còn có vạn vật hô hấp pháp môn này đáng sợ pháp môn, loại này pháp, thậm chí vượt qua thần giới pháp, lại xuất hiện ở hạ giới, xuất hiện ở thần hoang đại lục, chỉ là chính mình bây giờ nhìn thấy thần bí, cũng đã xuất hiện nhiều như vậy, cái này thần hoang đại lục, mình còn có thể đem hắn xem như là một cái bình thường thế gian vị diện, đến đối đãi sao, còn có thể theo lẽ thường tới độ lượng sao, nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi thở sâu, trong lòng nhảy lên kịch liệt, càng cảm thấy liên quan tới kiếm thần cốc cái này truyền thuyết, rất có thể thật sự, có thế, kiếm trong thần cốc, thật sự có một tôn kiếm thần ẩn cư tử ở đây, là từ thần giới đào thoát xuống thần sao, đối phương là không còn ở lại chỗ này kiếm trong thần cốc, giờ khắc này, Vương Đằng trong lòng mơ hồ minh bạch, kiếm này trong thần cốc thế nào sẽ có mạnh mẽ như vậy kiếm khí tàn phá bừa bãi, những kiếm khí này, có lẽ chỉ là vì ngăn cản ngoại nhân xâm nhập trong đó, đánh vỡ trong đó yên tĩnh, quấy rầy đến đối phương ẩn cư. Vương Đằng ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia to lớn sơn cốc, cuối cùng thở sâu cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, bắt đầu tiếp tục vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, dẫn động từng sợi kiếm khí uy thế còn dư, hấp thu trong đó phong mang tới tu luyện bất diệt kiếm thể. Hắn bây giờ chỉ có thể dẫn động ở trong đó kiếm khí uy thế còn dư tới tu luyện, bởi vì cái kia trong đó ngang dọc những cái kia hoàn chỉnh kiếm khí quá mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù dẫn động, cũng khó có thể khống chế cùng điều khiển. Đến lúc đó thật sự đem hắn tiếp dẫn đi ra, chỉ sợ sẽ có họa sát thân, tự giác phần mộ cách làm, lợi dụng kiếm khí uy thế còn dư bên trong tích chứa một tia yếu phong mang chi khí tu hành, cái kia phong duệ chi khí quá lăng lệ, khiến cho Vương Đằng trên người vết trạng càng thêm dày đặc, nhưng mà có bất diệt kiếm thể cường đại năng lực tự lành, cùng với gan trong đạo cung thế giới thụ nồng nặc kia sinh mệnh tinh hoa trợ giúp khép lại, ngược lại là cũng không uy hiếp, huống chi hắn bây giờ mặc dù không có tu luyện ra hoàn chỉnh bất tử chi thân, nhưng để bát trọng bất diệt kim thân cũng làm cho hắn ngưng tụ ra nửa bước bất tử chi thân, coi như nhục thân thật sự nổ tung, cũng có thể lập tức tái tạo, không thương tổn nguyên khí. Kiếm thần trong cốc kiếm khí ẩn chứa phong duệ chi khí, vô cùng tinh thuần cùng cường đại, dù chỉ là kiếm khí uy thế còn dư bên trong ẩn chứa số ít phong duệ chi khí, đối với giai đoạn hiện nay Vương Đằng tới nói, cũng có trợ giúp cực lớn, thời gian cực nhanh, Vương Đằng luyện hóa phong duệ chi khí càng ngày càng nhiều. Bất diệt kiếm thể đang không ngừng phát sinh thuế biến, tính cả trên người kiếm khí, đều càng ngày càng sắc bén lăng lệ. Ngoài ra, Thao Thiết Phân Thân cũng tại ngưng kết cái kia thực chất hóa sát khí, ngưng luyện tu la ma vực, cho nên Vương Đằng trên thân, còn tản mát ra từng sợi sát khí kinh người. Bất quá cổ này sát khí, ngoại nhân cảm giác cũng không mãnh liệt, bởi vì kiếm thần trong cốc những kiếm khí kia bên trong sát khí quá cường liệt cùng thuần túy, dẫn đến phụ cận rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại sát khí. Thao Thiết Phân Thân ngưng kết tu la ma vực tản mát ra một điểm sát khí, dưới tình huống như vậy liền lộ ra cũng không rõ ràng, mà Chân Long Phân Thân nhưng là đang yên lặng cảm ngộ nơi xa kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo huyền bí. Bất quá kiếm khí kia quá cường đại, ở trong ẩn chứa kiếm đạo huyền bí cũng không thể coi thường, muốn lĩnh hội cũng không phải là chuyện dễ, cần cực cao ngộ tính cùng với thời gian. Cho tới bây giờ, Chân Long Phân Thân cũng không có cảm ngộ đưa ra bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân lý, chỉ là ẩn ẩn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mơ hồ cảm giác, lại vẫn luôn bắt không được một màn kia linh quang. Bốn phía thỉnh thoảng có những người khác từ đằng xa chạy đến kiếm thần cốc ma luyện, cũng có người tiếc nuối mà đi. Mà liền tại một ngày này, lúc hoàng hôn, chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, phối hợp kiếm thần trong cốc cái kia màu đỏ sậm cường đại kiếm khí, đem kiếm thần cốc chiếu rọi màu đỏ bừng. Kiếm thần cốc phụ cận trên mặt đất cũng đều bị độ lên một lớp đỏ choáng, giống như tiên huyết đất cằn nghìn dặm. Vương Đằng trên đỉnh đầu, giấu ở trong hư không chu tước nguyên thần đột nhiên truyền đến một tia ba động, trong mắt Vương Đằng lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Chu tước phân thân dò xét đến từng sợi mơ hồ khí tức ba động truyền tới Vương Đằng não hải, có từng đạo ẩn tàng cực sâu mịt mờ khí tức đi tới kiếm thần cốc bên ngoài, rốt cuộc đã đến sao? Vương Đằng trong lòng thì thào, không quay đầu lại, khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng đường cong. vạn vật hô hấp pháp lặng yên lan tràn, toàn bộ kiếm thần cốc bên ngoài, phương viên 10 vạn dặm, đều bị hắn vạn vật hô hấp pháp bao phủ, phạm vi bên trong hết thảy sức mạnh rung động, đều không thể trốn qua hắn cảm ứng. Tại hắn lan tràn vạn vật hô hấp pháp, cẩn thận cảm ứng tứ phương sức mạnh quỹ tích vận hành thời điểm, một bộ phức tạp hình ảnh, lập tức rõ ràng hiện lên, bởi vì kiếm thần trong cốc kiếm khí quá cường liệt, khiến cho kiếm thần cốc bên ngoài thành những địa phương này, linh cơ cũng lộ ra vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo linh cơ phong bạo phun trào, khắp nơi đều là sức mạnh nhịp đập vết tích, nhưng Vương Đằng lấy tâm nhãn phối hợp vạn vật hô hấp pháp, dễ dàng nhìn ra hết thảy hư ảo, cái kia từng tôn mai phục tới huyết y môn thích khách, lập tức không chỗ che thân, khi hắn phát giác được người tới sau, Vương Đằng lập tức trong lòng âm thầm cả kinh, không nghĩ tới huyết y môn lần này vậy mà trực tiếp phái nhiều như vậy thích khách đến đây, những thứ này thích khách, mỗi một cái đều so với hắn phía trước đã thấy thích khách cường đại, ẩn nấp thủ đoạn càng cao minh hơn, kinh nghiệm càng thêm cay độc, hơn nữa hắn vạn vật hô hấp pháp thanh thanh sở cảm ứng được, khí tức của bọn hắn vô cùng cường thịnh, tu vi cảnh giới tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới, hơn nữa hơn phân nửa là nắm giữ cổ pháp cổ đại thích khách, bằng không thì sẽ không có sức mạnh mạnh như vậy khí tức, trừ cái đó ra, Vương Đằng còn cảm giác được ba đạo vô cùng mịt mờ khí tức, cái này ba đạo mịt mờ khí tức, hắn lấy tâm nhãn phối hợp vạn vật hô hấp pháp tình huống phía dưới, vừa mới vậy mà đều kém chút không có lưu ý đến, bởi vì bọn họ ẩn nấp thủ đoạn, thật cao minh, đem huyết y môn nắm giữ môn kia thần bí ẩn nấp chi pháp, chân chính tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đối với sức mạnh nội liễm, khí tức ẩn tàng, có thể nói là cho đến trước mắt, hắn nhìn thấy ẩn nấp thủ đoạn tồn tại đáng sợ nhất, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tinh mang, ba người này tuyệt đối là huyết y môn đứng đầu nhất thích khách, vậy mà đem ẩn nấp thủ đoạn tu luyện đến tình trạng này, chính là ám sát cổ chi đại đế, chỉ sợ đều có thể thành công. Huyết y môn lần này chẳng những phái 300 tên siêu nhất lưu cổ đại thích khách, lại còn phái 3 tên loại này ẩn nấp thủ đoạn như thế xuất thần nhập hóa thích khách, có thể thấy được hắn quyết tâm cùng khí phách, ánh mắt của hắn lấp lóe. Nếu là lần trước huyết y môn trực tiếp giải sầu ba người này đi ra ám sát Dạ Vô Thường đám người mà nói, Dạ Vô Thường bọn hắn chỉ sợ cũng có vẫn lạc chi ngại a. Chương 1575 mai phục tới gần. Thứ 1575 chương. Vương Đằng lặng yên tản đi vừa mới tiếp dẫn tới một tia phong duệ chi khí, bất quá trên người vết trạng lại là vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Những vết nứt này, hắn một ý niệm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, một đạo ý niệm phun trào, Vương Đằng âm thanh tại Dạ Vô Thường bọn người thức hải bên trong vang lên, đều cẩn thận một chút, huyết y môn thích khách đã đến, không nên quay đầu lại, đừng lộ ra sơ hở. Đang tại trong chuyên tâm lĩnh hội kiếm thần trong cốc kiếm khí ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, cùng với mượn nhờ kiếm khí bên trong sát khí mãnh liệt ngưng luyện tu la ma vực Dạ Vô Thường Chu Lỏng bọn người, nghe vậy lập tức tỉnh ngộ lại. Nhưng mà đều chưa từng biểu hiện ra cái gì khác thường, trong lòng nhưng là âm thầm cảnh giác, kiếm thần cốc bên ngoài, tòa thứ nhất bia đá khu vực bên ngoài, từng sợi khí lưu vô hình, giấu ở cốc bên ngoài kiếm thần cái kia chấn động điên tuôn ra linh cơ bên trong, bọn hắn quả nhiên tại kiếm này thần cốc, vậy mà tiến nhập tòa thứ tư bia đá khu vực, quả nhiên có chút bản sự. Âm thầm, Thiên Diệp nhất niệm phát lên, âm thầm nghĩ tới, tòa thứ tư bia đá khu vực, mặc dù kiếm áp ảnh hưởng khá lớn, bất quá huyết y môn thích khách, tinh thông ẩn nặc thuật, đối với đủ loại hoàn cảnh năng lực thích ứng, cũng là cực kỳ cường đại. Bọn hắn có thể giấu ở trong cái kia phun trào linh cơ, đem cái kia áp bách tới kiếm áp đối với ảnh hưởng của mình, xuống đến thấp nhất. Hơn nữa, lần này tới tất cả đều là cổ đại siêu nhất lưu thích khách, Thiên Diệp, Bách Hoa, Mười Gấm càng là cổ đại siêu nhất lưu thích khách bên trong vương bài. Bọn hắn không chỉ là ám sát thủ đoạn lợi hại, bản thân tu vi cảnh giới đều cực cao. Muốn mai phục đến tòa thứ tư bia đá khu vực, đối với bọn hắn tới nói, dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Thiên Diệp, Bách Hoa, Mười Gấm cùng với 300 tên bọn hắn xuất lĩnh cổ đại siêu nhất lưu thích khách, từ các đại phương hướng phân tán hướng về Vương Đằng bọn người vị trí mai phục đi qua. Bọn hắn lấy cái kia từng lớp rạo rực đi ra ngoài linh cơ phong ba làm ván nhảy, cho thấy cực hạn ẩn nấp thủ đoạn, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, thì ung dung vượt qua tòa thứ nhất bia đá khu vực. Tiến nhập tòa thứ hai bia đá khu vực, không bao lâu liền đã đến tòa thứ ba bia đá khu vực, một tia linh cơ từ kiếm thần cốc cốc khẩu phương hướng phát tiết đi ra, là những kiếm khí kia khuấy động phát động linh cơ, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, dạng này linh cơ phong bạo, Diệp Vĩ lần này đã cảm thụ rất nhiều lần, đối với cái này sớm đã thành thói quen, mà giờ khắc này, khi từng lớp linh cơ phong ba vọt tới, Diệp Vĩ lại là ánh mắt lộ ra một tia phong mang, đặt ở trên đầu gối dưới bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện một ngụm dài ba tấc tinh tiểu kiếm hoàng, thân hình lại là ngồi yên bất động, khí tràng trên người cũng chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào, liền cái kia xuất hiện tại dưới lòng bàn tay kiếm hoàng, tựa hồ cũng không có bất kỳ đặc biệt, chưa từng tản mát ra bất kỳ khí tức. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, như thế cao sâu ẩn nấp thủ đoạn, chỉ có huyết y môn thích khách, nhưng lần này chính mình quay về đến nay, cũng không từng tiếp xúc qua huyết y môn thích khách, cũng chưa từng cùng người xung đột, là ai vậy mà trao đổi huyết y môn thích khách tới ám sát chính mình. Từng lớp linh cơ phong ba quất vào mặt, Diệp Vĩ hai tóc mai ti bay lên, tay áo nhẹ nhàng phiêu động, hắn sâu trong mắt một vòng phong mang phun trào, trong tay kiếm hoàng vận sức chờ phát động, hắn cảm thấy mấy đạo mịt mờ khí tức đã đến phía sau mình, trong lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia mấy đạo mịt mờ khí tức, vậy mà đột nhiên vượt qua hắn, mượn nhờ cái kia từng lớp hướng hắn vọt tới linh cơ phong ba, nhanh chóng nhảy vọt hướng về phía trước tòa thứ tư bia đá khu vực mai phục đi qua. Diệp Vĩ lập tức trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giữa hai lông mày hiện lên vẻ kinh dị, những thứ này huyết y môn thích khách, tự hồ cũng không phải là hướng hắn mà đến. Mà tại hắn suy nghĩ ở giữa, Diệp Vĩ hơi biến sắc mặt, cảm thấy sau lưng cùng bên cạnh thân, rốt cuộc lại có vài chục đạo mịt mờ vô cùng khí tức mai phục tới gần tòa thứ tư bia đá khu vực. Trên trán hắn hơi hơi hiện lên một lớp mồ hôi lạnh, nhiều như vậy huyết y môn thích khách mai phục đến kiếm thần cốc phụ cận. Hắn trước đây vậy mà một điểm phát giác cũng không có, chỉ coi đối phương nhích lại gần mình thời điểm vừa mới sinh ra cảm ứng, mạnh mẽ như vậy ẩn nấp thủ đoạn, đây tuyệt không phải là bình thường thích khách. Tất nhiên là huyết y môn cổ đại siêu nhất lưu thích khách, mà trong lúc hắn trong lòng sinh ra những ý niệm này, Diệp Vĩ lòng bàn tay đặt ở trên đầu gối kiếm hoàng, đều suýt nửa nhịn không được lập tức bắn tung ra, bởi vì có ba đạo ẩn dấu càng thêm sâu khí tức, không biết lúc nào vậy mà mai phục đến hắn phạm vi ba thước bên trong. Đối với bọn hắn dạng này tu sĩ mà nói, trong vòng ba thước khoảng cách, căn bản vốn không tính toán khoảng cách, nếu là đối phương lần này mục tiêu là hắn, bây giờ hắn giữ nhiều lành ít. Đây tuyệt đối là siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, Diệp Vĩ thầm nghĩ đến, lấy thủ đoạn của hắn, lấy cảm giác của hắn, vậy mà có thế vô thanh vô tức gần sát đến cực điểm ba thước trong vòng, đây tuyệt đối không là bình thường siêu nhất lưu, là lúc trước được cái kia từng đạo lướt qua tự thân siêu nhất lưu thích khách, hắn cũng tại đối phương cách mình 10 trượng lúc sinh ra cảm ứng, có thế gần sát chính mình phạm vi ba thước bên trong, ngoại trừ siêu nhất lưu bên trong cái kia mấy trương vương bài, bình thường siêu nhất lưu không có khả năng làm được. Hắn con mắt ở trong hiện lên một vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn tòa thứ tư bia đá trong khu vực cái kia thưa thớt rải rác thân ảnh, huyết y môn vậy mà đồng thời xuất động nhiều như vậy cổ đại siêu nhất lưu, đội hình như thế, chính là ám sát cổ chi đại đế đều hoàn toàn đầy đủ, bọn hắn mục tiêu lần này là ai, chẳng lẽ là Cố gia mấy vị kia trưởng lão? Diệp Vĩ tâm niệm phun trào, hắn đối với Đông Hoang sự tình cũng không hề hiểu rõ, thậm chí đối với Vương Đằng cái tên này đều rất lạ lẫm. Cho nên bây giờ trực tiếp không để ý đến Vương Đằng đoàn người này, mặc dù Vương Đằng một đoàn người nội tình nhìn qua còn rất không tệ, vậy mà có thể đi vào bàn thứ tư bia đá khu vực tu luyện, nhưng ở trong mắt của hắn cũng chỉ là không tệ thôi, coi như huyết y môn mục tiêu thật là bọn hắn, tùy tiện điều động mấy cái cổ đại siêu nhất lưu, liền hoàn toàn đầy đủ, cần gì phải vận dụng ba tấm siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, nghe nói Cố gia vị này đại trưởng lão, đã có chứng đạo manh mối, lần này tới này kiếm thần cốc. Rất có thể chính là muốn mượn kiếm thần trong cốc kiếm khí, vì chính mình sáng tạo một cơ hội, bước ra một bước kia, huyết y môn, là vì hắn mà đến. Diệp Vĩ ánh mắt rơi vào lúc trước tên kia Cố gia trên người lão giả, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, một mặt không thể tin ghé mắt nhìn về phía Vương Đằng một đoàn người vị trí, bởi vì hắn cảm thấy, những cái kia mai phục đến tòa thứ tư bia đá khu vực huyết y môn thích khách, cái kia từng đạo mịt mờ đến cực điểm khí tức. Vậy mà cũng không tới gần Cố gia lão giả, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy Vương Đằng bọn người chỗ khu vực vây lại, huyết y môn mục tiêu, lại là Vương Đằng một đoàn người, bọn hắn có chỗ đặc biệt gì sao, vậy mà có thể để cho huyết y môn huy động nhân lực như thế, điều động 300 tên siêu nhất lưu, cùng với 3 tên đã từng ám sát qua cổ chi đại đế siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách ra tay ám sát bọn hắn, từng ngụm nhỏ dài màu đen sát kiếm, liễm ẩn giấu hết thảy khí tức cùng lộng lẫy. Từ trong hư không vô thanh vô tức ló ra, đinh thẳng hướng Vương Đằng bọn người, chương 1576 thần thánh phương nào. Thứ 1576 chương. Cẩn thận. Diệp Vĩ không kịp nghĩ nhiều, hắn đối với Vương Đằng một đoàn người ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tượng không xấu, quen biết một hồi, làm hắn bây giờ không cố kỵ chút nào mở miệng nhắc nhở, đồng thời lòng bàn tay ba tấc kiếm hoàng trong nháy mắt bắn ra, lấy tốc độ đáng sợ, chém về phía trong đó một ngụm sát kiếm sau lưng che giấu thân hình. Giờ này khắc này huyết y môn thích khách đã ra tay, dùng thần thức truyền niệm rõ ràng không bằng trực tiếp hét lớn tới trực tiếp dứt khoát cùng hữu hiệu. Vương Đằng một đoàn người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại huyết y môn thích khách xuất thủ đồng thời, đủ loại thần thông cùng pháp bảo đã sớm vận sức chờ phát động, chỉ là không có ngờ tới Diệp Vĩ vậy mà lại ở thời điểm này mở miệng nhắc nhở nhóm người mình. Mà theo Diệp Vĩ một tiếng này lớn quát, toàn bộ kiếm thần cốc phụ cận, ánh mắt mọi người đều lập tức bắn ra đi qua, thì thấy đến trong hư không từng ngụm màu đen dài nhỏ sát kiếm giống như rắn độc chui ra, thẳng hướng Vương Đằng một đoàn người. Tính cả tên kia Cố Gia lão giả cũng trở về con mắt, lập tức trong lòng rung lên, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kiên dè. Huyết y môn thích khách mai phục đến nơi này tòa thứ tư bia đá khu vực, hắn vậy mà không phát giác gì, suy nghĩ một chút đều làm hắn một trận hoảng sợ. Đồng thời hắn ý niệm chuyển động, không nghĩ tới huyết y môn thích khách lại là hướng về phía Vương Đằng một đoàn người mà đi, hơn nữa vậy mà duy nhất một lần tới nhiều người như vậy, chỉ là bây giờ xuất thủ, liền có ba mươi mấy tên thích khách. 30 miệng dài nhỏ sát kiếm vô thanh vô tức tấn mãnh đâm ra, đinh giết Vương Đằng bọn người cái óc, mi tâm, huyệt thái dương chờ vị trí trí mạng, coi trọng nhất kích tất sát, sớm đã chờ các ngươi đã lâu. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt, Vương Đằng trên thân bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ uy thế, lật tay ở giữa một cổ kinh khủng pháp lực phun trào, tại chỗ đem hai tên hướng về hắn ám sát mà đến huyết y môn thích khách từ trong hư không chụp đi ra, bất quá hắn nhưng lại chưa xuống sát thủ, mà là đột nhiên sinh ra một cái ý niệm, hắn năm đó đã sớm muốn bồi dưỡng một cái âm thầm thích khách tổ chức, chuyện này bị hắn giao cho thần minh cái kia ba tôn quỷ tướng, thế nhưng ba tên quỷ tướng trước đó không lâu mới vừa vặn tấn thăng đến chuẩn đế sơ kỳ, hắn dưới quyền những cái kia âm binh cũng tu vi suy nhược, mặc dù bọn hắn thân phận nguyên nhân, ẩn nấp thủ đoạn cũng rất tốt, nhưng mà muốn trưởng thành, không biết còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian, hơn nữa bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Cho nên cho đến bây giờ, hắn sáng tạo Hoàng Tuyền Điện, một mực không thể lớn mạnh, mà giờ khắc này đến đây những thứ này huyết y môn thích khách, tất cả đều là huyết y môn đỉnh tiêm thích khách, chẳng những tu vi cao thâm, hơn nữa trải qua vô số lần nhiệm vụ ám sát, kinh nghiệm phong phú, mỗi một cái cũng có thể xưng tụng vô cùng trân quý, chính mình Hoàng Tuyền Điện muốn chân chính tạo dựng lên, không thể thiếu phải có một chút chân chính thích khách tới tiến hành huấn luyện, dạy bảo chờ, trừ cái đó ra, những thứ này thích khách bản thân liền là nhất đẳng hảo thủ, nếu là thu phục, so với trực tiếp giết chỗ tốt tuyệt đối hơn rất nhiều. Hắn cũng không sợ những thứ này thích khách cận kề cái chết không hàng, có độ nhân huyền kinh, không phải do bọn hắn không quy y. Trong nháy mắt Vương Đằng trong lòng liền lóe lên mọi loại ý niệm, hơn nữa lập tức có quyết định. Sau một khắc hắn tay áo hất lên, một tòa tản ra kim quang bảo tháp lưu ly bay ra, trực tiếp đem cái kia hai tên bị hắn từ trong hư không oanh kích đi ra ngoài siêu nhất lưu thích khách thu vào trong tháp. Vương Đằng bây giờ là dung hợp tam đại phân thân trạng thái, sức mạnh vô cùng kinh khủng, uy thế vô song, vừa mới một chưởng đem hai người oanh kích lúc đi ra, cũng đã đem bọn hắn chấn thành trọng thương, bây giờ không tốn sức chút nào liền đem bọn hắn thu vào trong tháp. Đồng thời, Vương Đằng đánh ra mấy cái pháp quyết, trực tiếp phong ấn lực lượng của hai người, để cho bọn hắn tự sát cũng không có cơ hội. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, sừng sững hư không, nhìn quanh tứ phương, luận ám sát thủ đoạn, Dạ Vô Thường bọn người tự nhiên không so được huyết y môn cổ đại siêu nhất lưu thích khách, nhưng mà chính diện tác chiến, bọn hắn tuyệt đối vung huyết y môn thích khách mấy con phố, bây giờ phương kia mới ra tay 30 tên huyết y môn thích khách cũng đã bị Dạ Vô Thường, Chu Lỏng, Hiệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt, Đạo Không Dấu Vết, Cố Thanh Phong cùng với Lăng Tiêu Đại Đế bọn người trấn áp. Một người trong đó bị Diệp Vĩ kiếm hoàng trực tiếp xuyên thủng cái óc, tại chỗ vẫn lạc. Thấy cảnh này, kiếm thần cốc phụ cận mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, lại có nhiều như vậy huyết y môn thích khách vô thanh vô tức mai phục đến kiếm thần cốc phụ cận, càng làm cho bọn hắn giật mình là 30 tên huyết y môn thích khách đồng thời ra tay ám sát Vương Đằng bọn người, vậy mà trong một chớp mắt tất cả đều bị trấn áp thô bạo. Cái này lệnh tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh, đoàn người này ngoại trừ Lăng Tiêu Đại Đế, Cố Thanh Phong cùng với Đạo Không Dấu Vết bên ngoài, trên người những người khác tuế nguyệt vết tích đều vô cùng nông cạn, lại có thủ đoạn như thế, vậy mà có thế tại trong huyết y môn ám sát không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa trong nháy mắt phản chế địch nhân, đoàn người này là thần thánh phương nào. Vương Đằng nhanh chóng ra tay, thi triển từ Tu La kiếm phong ấn thần vòng bên trên lĩnh ngộ được phong ấn chi thuật, đem những cái kia vừa mới bị Dạ Vô Thường bọn người trấn áp thích khách hết thảy phong ấn, tiếp đó thuần thục ném vào trong bảo tháp lưu ly. Trước đây các ngươi huyết y môn tập sát món nợ của ta còn không có thanh toán, lại còn dám lại nhiều lần tới trêu chọc ta. Vương Đằng đứng thẳng người lên, vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực bao phủ bát phương, cái kia núp trong bóng tối khác thân hình cũng toàn bộ đều bại lộ tại dưới sự cảm ứng hắn, không chỗ che thân. Âm Thầm, Thiên Diệp, Bách Hoa, Mười Gấm cùng với khác những cái kia cổ đại siêu nhất lưu thích khách, lúc này toàn bộ đều sắc mặt biến đổi, bọn hắn cũng đã mai phục đến khoảng cách gần như thế, lại còn sẽ ám sát thất bại, đáng chết. Có ánh mắt của người bắn về phía Diệp Vĩ, cảm thấy nếu như không phải Diệp Vĩ đột nhiên đề tỉnh Vương Đằng bọn người, hơn nữa ra tay, có lẽ lúc trước cái kia xuất thủ người đã đắc thủ, hô hô hô. Nhưng vào lúc này, kiếm thần trong cốc mãnh liệt đi ra ngoài linh khí phong ba đột nhiên mãnh liệt mấy phần, như thủy triều mãnh liệt, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, ở đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại tình huống này, mà lần này lại vừa vặn cho huyết y môn khác những thứ này thích khách cơ hội xuất thủ. Cái này phun trào linh khí phong ba triều tịch, vừa vặn có thể thêm một bước ẩn tàng thân hình của bọn hắn quỷ tích. Thiên Diệp, Bách Hoa, Mười Gấm, ba người kinh nghiệm lão luyện, phân phó mười mấy cái siêu nhất lưu trang phục thích khách làm chuyến này nhiệm vụ ám sát thất bại, nắm lấy thích khách nhất kích không trúng lập tức thối lui về phía xa nguyên tắc, hướng về nơi xa chạy trốn, mà bọn hắn bao quát những người còn lại, nhưng là ẩn nấp đến cái kia phun trào mà đến linh cơ phong ba bên trong. Chờ đợi Vương Đằng bọn người cảm thấy bọn hắn rút lui sau buông lỏng đề phòng, lại tìm kiếm cơ hội, cứ việc Thiên Diệp, Bách Hoa, cùng với Mười Gấm ba người năm đó ngay cả đại đế đều từng ám sát thành công qua, nhưng mà lúc này thi hành nhiệm vụ, bọn hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tự ngạo tự phụ, cũng không có vội vã tiếp tục ra tay, mà là hơi động mưu kế, sáng tạo một cái mới ám sát cơ hội. Cái kia mười mấy cái siêu nhất lưu thích khách giống như là bởi vì vừa mới cái kia 30 tên siêu nhất lưu thích khách ám sát thất bại chớp mắt bị trấn áp một màn sợ sãi đến, hốt hoảng bỏ chạy ở giữa, bộc lộ ra một tia yếu ớt khí tức. Cái này một tia yếu ớt khí tức, nếu là cảm ứng không đủ, thậm chí đều cảm giác không đến, nhưng mà bọn hắn biết, cái này đã đầy đủ. Lúc trước bọn hắn hoàn mỹ ẩn tàng khí tức, đều có thể bị Diệp Vĩ cảm nhận được, bây giờ cố ý lộ ra một điểm khí tức, tuyệt đối có thể bị bọn hắn cảm ứng được, nếu là động tĩnh làm cho lớn hơn chút nữa, ngược lại để cho người ta hoài nghi. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, tại Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực song trọng ác chủ bài phía dưới, tất cả mọi người tại chỗ khí tức, đều sớm đã không chỗ che thân. Diễn kịch, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, mặc kệ là diễn kịch chạy trốn mười mấy người, vẫn là tiếp tục ngủ đông muốn tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội Thiên Diệp bọn người, cũng một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chương 1577 toàn bộ cầm xuống. Thứ 1577 chương. Muốn đi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tiểu Tùng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó chào hỏi một tiếng Chu Lỏng. Chu Lỏng lập tức kích phát phong ấn đại trận, phong tỏa vùng hư không này. Rất tốt, bọn hắn trúng kế. Thiên Diệp bọn người ngủ đông trong bóng tối, dự định lại lần nữa tìm cơ hội thích khách thấy thế lập tức nhao nhao kinh hỉ. Gặp Vương Đằng đám người lực chú ý dường như đều bị cái kia mười mấy cái làm bộ bỏ chạy cổ đại siêu nhất lưu thích khách hấp dẫn. Cảm giác hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, đợi đến Vương Đằng bọn người ra tay truy kích cái kia mười mấy cái làm bộ đào tẩu thích khách, nóng lòng truy kích tình huống phía dưới, nhất định đề phòng sơ suất, khi đó chính là bọn hắn cơ hội xuất thủ, nhưng mà để cho bọn hắn ngay sau đó liền sắc mặt biến đổi là, Vương Đằng bọn người vậy mà không gấp truy kích, mà là để cho người ta bày ra phong ấn trận pháp, phong ấn kết giới, phong tỏa phiến thiên địa này, xuống một khắc, Vương Đằng ánh mắt lại là từ cái kia hơn 10 người bị Chu Lỏng trận pháp kết giới ngăn trở mười mấy cái thích khách chỗ phương hướng dời, mà là nhìn quanh tứ phương hư không, một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, làm cho kiếm thần cốc phụ cận tất cả tu sĩ hải hùng khiếp vía, trung động không thôi, thật mạnh uy thế, hắn bất quá chuẩn đế trung kỳ tu vi, tại sao có thể có uy thế mạnh mẽ như vậy? Bốn phía, những cái kia tại kiếm thần cốc phụ cận tu luyện tu sĩ, cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia khí tức vô cùng cường đại ba động, nhao nhao giật mình không thôi. Lúc trước bọn hắn còn thành đùa cợt Vương Đằng căn bản không chịu nổi tòa thứ tư bia đá khu vực áp lực, mạo xưng là trang hảo hán. Nhưng từ hắn bây giờ triển hiện ra khí tức uy áp, cái kia tòa thứ tư bia đá khu vực áp lực, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Quả nhiên, đám người thấy rõ ràng, bây giờ Vương Đằng trên thân cái kia pha tạp vết trạng, trong nháy mắt không có tin tức biến mất, hắn nhìn quanh bát phương. Ánh mắt chiếu xạ tại ẩn giấu trong bóng tối thiên diệp bọn người, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai, điêu trùng tiểu kỷ, cũng cầm tới trước mặt ta tới bêu xấu, không có trước tiên toàn lực bỏ chạy, chính là các ngươi tiếc nuối lớn nhất. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cũng không nói nhảm, tay áo phấp phới, vô biên pháp lực phun ra, Vương Đằng lại lần nữa tế ra bảo tháp lưu ly, trấn áp hướng núp trong bóng tối, khí tức tối mịt mờ thiên diệp, bách hoa cùng với 10 gấm bọn người. Cái gì? Đáng chết, hắn vậy mà xem thấu thân hình của chúng ta quỷ tích, cái này sao có thể? Nhìn thấy bảo tháp lưu ly mục đích minh xác hướng về bọn hắn từng chấn áp tới, ba người lập tức biết, đây tuyệt không phải Vương Đằng đang hư trương thanh thế, mà là thật sự xem thấu thân hình của bọn hắn quỷ tích, ba người lập tức từ chỗ hư không rút ra, oanh. Bọn hắn cất giấu nặc hư không, lập tức nổ tung, lực lượng cường đại lăn lộn, bá đạo vô cùng, chấn động đến mức trong cơ thể của bọn họ khí huyết cuồn cuộn, bị thúc ép tiết lộ khí tức. Cái gì? Bọn hắn vậy mà giấu ở bên cạnh ta. Cố gia lão giả lập tức kinh dị, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, thiên diệp mấy cái huyết y môn thích khách, vậy mà giấu ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hắn vậy mà một điểm phát giác cũng không có. Nếu là đối phương mục tiêu lần này là hắn, hắn chẳng phải là một điểm phản kháng cũng không có, liền bị hắn ám sát vẫn lạc. Đồng thời để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là, Vương Đằng là như thế nào phát hiện bọn hắn, nhưng mà Vương Đằng bây giờ lại không có chú ý những người khác phản ứng, bảo tháp lưu ly nhất kích thất bại, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, bây giờ nghỉ đi, trễ. Sau một khắc, Vương Đằng thân hình tiêu thất, hắn thực lực hôm nay tuyệt đối cường hoành vô song, chính là tam chuyển thậm chí tứ chuyển tu vi cổ chi đại đế, chính diện tranh phong đều chưa hẳn áp chế ở hắn, đối mặt bị hắn xem thấu thân hình. Không am hiểu chính diện tác chiến huyết y môn thích khách, dù là đối phương ám sát kinh nghiệm lại phong phú, thủ đoạn lợi hại hơn nữa, tại bị xem thấu vết tích sau, cũng chỉ là bị rút răng độc rắn độc, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, oanh. Hắn đơn giản thô bạo, một cái tát hung hăng đập vào thiên diệp bọn người lại lần nữa ẩn tàng hư không, đem cái kia hư không trực tiếp đánh nứt, ba đạo thân hình từ trong hư không ngã ra, há miệng phun máu, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Vương Đằng, không có khả năng. Ngươi vậy mà thật sự xem thấu chúng ta ẩn nấp chi pháp, ngươi làm như thế nào? Vấn đề giống như trước đây các ngươi huyết y môn đã có người hỏi qua rồi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đồng thời tay nắm phong ấn pháp quyết, một chưởng đánh xuống, đại phong ấn chi thuật. Đây chính là từ tu la kiếm phong ấn thần vòng bên trên lĩnh ngộ tới phong ấn chi thuật, mặc dù uy lực không bằng phong ấn thần vòng cường đại như vậy, thế nhưng là có thể trong nháy mắt thi triển, dưới tình huống thế lực chênh lệch rõ ràng. Cái này ba tên không am hiểu chính diện tác chiến, hơn nữa vừa mới đã bị Vương Đằng một chưởng bị thương nặng thiên diệp, bách hoa cùng với 10 gấm ba người, căn bản không có bao nhiêu phản kháng, bị Vương Đằng trấn áp thô bạo phong ấn, bảo tháp lưu ly bên trong rút xuống ra một đạo kim sắc dòng lũ, đem bọn hắn trực tiếp cuốn vào. Cái gì? Đi mau, phá vây ra ngoài, trở về bẩm báo môn chủ, kẻ này có thể hoàn toàn xem thấu chúng ta ẩn nấp chi pháp. Vô luận như thế nào liền xem như môn chủ cùng tổ sư tự mình ra tay, đều phải đem hắn diệt sát. Còn lại mấy cái bên kia huyết y môn thích khách nhìn thấy thiên diệp bọn người bị Vương Đằng 2-3 lần trấn áp thô bạo, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng cấp bách trống, phóng tới tứ phương, muốn phá vây ra ngoài. Bây giờ bọn hắn vô cùng hối hận không có trước tiên chạy trốn nơi đây, nhưng mà, Chu Lỏng trận pháp kết giới cũng không thể coi thường, bây giờ Chu Lỏng nắm giữ vạn vật hô hấp pháp sau. Đối với trận pháp sức mạnh vận dụng, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lực khống chế càng ngày càng tinh vi, những thứ này thích khách trong thời gian ngắn, lại nơi nào xông mở Chu Lỏng phong ấn kết giới, Vương Đằng giơ tay nhấc chân ở giữa trấn áp thiên diệp mấy người ba tên cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, lập tức tay hắn nắm bảo tháp lưu ly, như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm vô song, ánh mắt liếc nhìn bát phương, tất cao giọng nói. Huyết y môn ám sát tại ta, đây là sinh tử đại thù. Chư vị ở đây tiền bối cùng đạo hữu, còn xin tạo thuận lợi, tạm lánh ra, để tránh đã ngộ thương chư vị, kết xuống không cần thiết ân oán. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, hơn nữa chỉ là chuẩn đế trung kỳ tu vi, nhưng mà bây giờ nói ra mấy câu nói như vậy, lại là có một phen đặc biệt uy nghiêm bá đạo, giống như đế vương quân lâm thiên hạ, thậm chí cái kia một cổ uy nghiêm, so với bình thường cổ chi đại đế còn muốn thịnh, hắn tiếng nói như sấm, lệnh tứ phương tu sĩ biết tai phát hội. Đằng sau cái kia vài tòa bia đá khu vực tu sĩ thực lực nội tình hơi yếu liền thôi, liền tòa thứ tư bia đá khu vực những cái kia lão bối thiên kiêu, như cố gia cái kia vài tên cường giả tiền bối, tại hắn cái này một uy nghiêm dưới khí thế, vậy mà đều cảm thấy có chút trong lòng run sợ, mà Huyết Y Môn thích khách vốn là nổi tiếng xấu, lần này vậy mà vô thanh vô tức mai phục đến bên cạnh, bọn hắn lại không phát giác gì, đối với Huyết Y Môn thích khách liền càng thêm kiên kỵ, bây giờ cũng không có lo lắng Vương Đằng lần này ngôn ngữ cùng thái độ có chút phách lối cùng bá đạo, nhao nhao tránh lui ra, toàn bộ cầm xuống. Vương Đằng thấy mọi người tránh lui, lập tức ra lệnh một tiếng, Dạ Vô Thường bọn người lập tức nối đuôi nhau mà ra, lớn tối không cương, hắc ám đầm lầy. Dạ Vô Thường ánh mắt lạnh lẽo, trên thân lập tức bắn ra một cổ cường đại hắc ám chi lực, trong nháy mắt khuếch tán ra, đem tứ phương kia từng cái ẩn nấp thân hình Huyết Y Môn thích khách hết thảy chiếu rọi đi ra, đồng thời thân như thiểm điện, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, thẳng hướng những cái kia Huyết Y Môn thích khách, mà Chu Lỏng, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt mấy người cũng toàn bộ đều ra tay, hoàn toàn bại lộ thân hình tình huống phía dưới, những thứ này Huyết Y Môn thích khách căn bản không phải bọn hắn đối thủ, a. Trong nháy mắt, những cái kia hoàn toàn bị bại lộ thân hình siêu nhất lưu thích khách, căn bản ngăn không được Dạ Vô Thường đám người cường thế công phạt, chỉ trong chốc lát ở giữa, liền bị hết thảy trấn áp, chương 1578 Huyền Kiếm Trưởng Lão. Thứ 1578 chương. Trong chốc lát, những thứ này Huyết Y Môn cổ đại siêu nhất lưu thích khách, liền bị Dạ Vô Thường bọn người đều trấn áp, Vương Đằng thi triển đại phong ấn thuật, đem bọn hắn tu vi hết thảy phong ấn, tiếp đó trấn áp đến bảo tháp lưu ly bên trong, tiếp lấy đem bảo tháp lưu ly thu vào thần ma lệnh trong không gian, phân ra một bộ phân thân, tại trong thần ma lệnh thi triển độ nhân huyền kinh, đối nó tiến hành độ hóa, Diệp Vĩ đã triệu hồi chính mình kiếm hoàng, nhìn đều Vương Đằng đoàn người thủ đoạn, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn trước đây còn lo lắng Vương Đằng bọn người lần này tao ngộ Huyết Y Môn ám sát, giữ nhiều lành ít, vốn là còn dự định tương trợ một hai, nhưng hiện tại xem ra, chính mình có chút quá xem thường Vương Đằng một đoàn người, chỉ là trong khoảnh khắc, hơn 300 tên Huyết Y Môn cổ đại siêu nhất lưu thích khách, vậy mà liền bị toàn bộ trấn áp, thực lực như thế, tuyệt không phải người thường, càng làm cho hắn ngạc nhiên là, trong đoàn người này vẫn còn có một tôn đế cảnh cường giả, mà tôn này đế cảnh cường giả, vậy mà cũng phụng Vương Đằng làm chủ, điều này làm hắn thần sắc động dung, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu đại đế trên thân, sau đó lại nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, có thể lấy đại đế cảnh giới cường giả xem như người hộ đạo, người này đến tột cùng là thân phận như thế nào, cái này cũng là hắn tự vẫn thần chi địa sau khi trở về, không để ý tới thế sự, nếu là thêm chút chú ý một chút liên quan tới Đông Hoang tin tức, hắn liền sẽ biết được, mà trừ hắn cùng Ngự Kiếm Môn vài tên đệ tử bên ngoài, tại chỗ đã có người suy đoán được Vương Đằng thân phận. Tỷ như Cố gia cái kia vài tên cường giả tiền bối, mặc dù bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng không có đi cố ý chú ý Đông Hoang động tĩnh, nhưng mà cũng biết qua một chút bọn hắn chưa hề quay về phía trước thần hoang đại lục phát sinh sự tình, nghe nói qua Vương Đằng danh tiếng, tuổi còn trẻ như thế, lại có đại đế cảnh giới cường giả đuổi theo, hơn nữa lại là đến từ Đông Hoang, ngoại trừ Đông Lăng Sơn Vương Đằng, chỉ sợ không có những người khác, chỉ là để cho bọn hắn khiếp sợ là, Vương Đằng đoàn người thực lực, có chút vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, Lăng Tiêu đại đế rõ ràng bất quá một tôn đương thời đại đế, có như thế thực lực cường đại, sánh ngang cổ chi đại đế cũng coi như, Vương Đằng cùng với dưới quyền khác những người theo đuổi này, người người tuổi còn trẻ, vậy mà cũng có thực lực cường đại như vậy, lại là để cho bọn hắn khó mà đoán trước, bọn hắn nguyên bản nghe nói Vương Đằng danh tiếng thời điểm, cùng Đông Hoang những cái kia cổ đại cường giả quan điểm một dạng, đều cảm thấy đương thời tu sĩ tất cả suy nhược không chịu nổi. Cũng là sâu kiến, cái gọi là đương thời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chẳng qua là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, mà giờ khắc này nhìn thấy Vương Đằng bọn người triển hiện ra thực lực, đám người lại có chút hoài nghi nhóm người mình suy đoán, người trước mắt, quả nhiên là Đông Hoang vị kia, được vinh dự đương thời người thứ nhất thiếu niên kia chí tôn, thực lực cùng trong tưởng tượng không hợp, có cường giả tiền bối nhịn không được nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng nói, các hạ thủ đoạn thật là lợi hại. Huyết Y Môn thích khách chuyên về ẩn nấp ám sát một đạo, lần này phái hơn 300 tên cổ đại siêu nhất lưu thích khách, vậy mà đều bị các hạ thông dong phản chế cùng trấn áp, không biết các hạ thế nhưng là Đông Lăng Sơn Vương Đằng. Một cái cường giả tiền bối mở miệng hỏi. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trước đây cũng tại tòa thứ tư bia đá khu vực tu luyện, Vương Đằng bản thân liền không có phải ẩn giấu thân phận dự định, gật đầu mỉm cười nói, là ta. Hắn vừa nói xong, toàn bộ kiếm thần biểu môi yên tĩnh trở lại, ánh mắt không ít người rơi vào Vương Đằng trên thân, trong mắt có tinh mang lấp lóe. Những người này rõ ràng đều nghe nói qua liên quan tới Vương Đằng sự tình, biết được Vương Đằng thế nhưng là tại bọn hắn những thứ này chư đế thời đại sinh linh quay về phía trước, quét ngang Đông Hoang cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực, lấy đi vô số đỉnh tiêm thế lực lắng động năm tháng vô tận bảo khố, tác dụng vô số tài nguyên bảo tàng, có thể nói là đương thời giàu nhất tồn tại, một tòa chiếu lấp lánh di động bảo sơn, bây giờ đang ở trước mắt, bọn hắn như thế nào lại không động tâm, mà tên kia mở miệng hỏi thăm cường giả tiền bối, gặp Vương Đằng hào phóng thừa nhận, sâu trong mắt lập tức nở rộ một vòng hừng hực tia sáng, hắn mặt ngoài sốt ruột nói, thì ra thực sự là Vương Đằng tiểu hữu, lão phu thế nhưng là đối với tiểu hữu mộ danh đã lâu, nghe tiểu hữu chính là đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Đằng nguyên thần đều đạt đến xuất khiếu cảnh giới, cảm giác cỡ nào nhạy cảm, trong mắt đối phương cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dị sắc, cố hết sức che giấu vẻ tham lam, đã sớm bị hắn phát giác, đối với loại ánh mắt này, hắn gặp quá nhiều, trước đây những cái kia để lên hắn Đông Lăng Sơn, muốn trấn áp hắn cướp đoạt trên người hắn tài nguyên bảo tàng các phương thế lực cường giả, cái nào nhìn hắn thời điểm không phải ánh mắt như vậy, chính là trước đó không lâu, cái kia Trung Châu Thái Dịch giáo biết được thân phận của hắn sau, đồng dạng cũng là cái ánh mắt này, Vương Đằng tất nhiên không che giấu thân phận lai lịch của mình, liền đã sớm có những tâm lý này chuẩn bị, đã sớm ngờ tới sẽ có người động oai tâm tưởng nhớ, bất quá, đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, nhất định trả giá đắt, hắn lần này đi tới Trung Châu, chủ yếu chính là vì tìm kiếm một cái thượng giai động thiên phúc địa, xem như tông môn địa chỉ mới, đã hạ quyết định, nếu là thực sự tìm không thấy thích hợp động thiên phúc địa, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép tiến đánh Trung Châu cái nào đó thượng cổ thế lực, cướp đoạt đối phương chiếm cứ động thiên phúc địa, nhưng hắn vẫn là thiếu một cái tiến đánh đối phương lý do, xem như quá gian long, ngoại vực thế lực, nếu là vô cớ xuất binh, tiến đánh Trung Châu bản thổ thế lực, tất nhiên sẽ lọt vào Trung Châu thế lực khác xa lánh cùng nhằm vào, nhưng nếu là có người chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn liền có lý do xuất thủ, bởi vậy, lúc này Vương Đằng không che giấu chút nào thân phận của mình cùng lai lịch. Nghe được đối phương giả ý lời khen tặng, Vương Đằng cười nhạt một cái nói, tiền bối quá khen. Người kia lại khoát tay áo, cười ha hả nói, tiểu hữu hà tất khiêm tốn, liền hướng về phía ngươi vừa mới bày ra thực lực cùng thủ đoạn, cũng xứng đáng cái này khen. Nói xong hắn lại lời nói xoay chuyển, giống như vô tình nói, liên quan tới tiểu hữu nghe đồn, lão hữu thế nhưng là như sấm bên tai a, nghe nói tiểu hữu khí phách vô song, từng quét ngang Đông Hoang. Lấy đi Đông Hoang rất nhiều đỉnh tiêm thế lực bảo khố, khí thông thiên hạ, có được vô tận tài nguyên bảo tàng, không biết chuyện này phải chăng làm thật. Nghe được tên này cường giả thế hệ trước mà nói, Vương Đằng trong lòng âm thầm cười lạnh, ý đồ của đối phương có phần cũng quá mức rõ ràng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ thoải mái thừa nhận, coi như là câu cá tốt, ta đích xác lấy đi Đông Hoang không thiếu thế lực tài nguyên bảo tàng, năm đó bọn hắn truy sát tại ta, dù sao cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Lập tức hắn lại là bùi ngùi thở dài, nói, chẳng qua hiện nay, Đông Hoang các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả quay về, thời khắc suy nghĩ muốn tìm ta báo thù, cướp đoạt trên người ta tài nguyên bảo tàng, không phải sao, bây giờ không có biện pháp, vì tránh né Đông Hoang các đại thế lực thanh toán, ta chỉ có thể chật vật trốn xa Trung Châu, ta quá khó khăn. Nghe được Vương Đằng lời nói, bên cạnh khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng Đường Nguyệt cũng nhịn không được nhìn về phía Vương Đằng, liếc mắt một cái, Chu Lỏng, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều không khỏi quét Vương Đằng một mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm sắc, thầm nghĩ trong lòng công tử da mặt quả nhiên càng ngày càng dày, nói lên láo tới mặt không đỏ tim không đập, Đông Hoang các phương thế lực, hơn 10 vạn tên cường giả cùng đè Đông Lăng Sơn, người đều bị ngươi độ hóa hết, bị hù Đông Hoang các phương thế lực những người còn lại trong lòng run sợ, bị thúc ép âm thầm ký kết liên minh phòng bị ngươi trả thù, bây giờ lớn như vậy Đông Hoang, ai còn dám tới chủ động gây phiền phức cho ngươi, chương 1579 các phương mời. Thứ 1579 chương. Nghe được Vương Đằng thừa nhận mình đích xác từng quét ngang Đông Hoang, cướp sạch Đông Hoang các đại đỉnh tiêm thế lực lắng động năm tháng vô tận bảo khố, tác dụng vô tận tài nguyên bảo tàng, trong nháy mắt, không chỉ là tên kia mở miệng hỏi thăm người, tại chỗ khác không thiếu tu sĩ cũng đều ánh mắt một thịnh, nhìn về phía Vương Đằng con mắt ở trong, không che giấu được ánh sáng nóng bỏng, trên người một người vậy mà tích lũy toàn bộ Đông Hoang vô số đỉnh tiêm thế lực lắng động năm tháng vô tận tài nguyên bảo tàng, đây là bực nào tài phú, bực nào cơ duyên cùng tạo hóa, bây giờ một thế này, thiên địa hoàn cảnh không giống như năm đó chư đế thời đại, cứ việc theo những thứ này chư đế thời đại sinh linh quay về, khiến cho năm đó chư đế thời đại cổ pháp lần nữa truyền thừa, kích thích thần hoang đại lục thiên địa quy tắc trật tự, khiến cho thiên địa hoàn cảnh đã bắt đầu hướng về phương hướng tốt biến hóa, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có khả năng so ra mà vượt chư đế thời đại cái kia sáng chói thời đại vàng son. Đã như thế, tài nguyên tu luyện đối với những thứ này chư đế thời đại cường giả tới nói, liền càng thêm lộ ra trân quý. Tên kia vừa rồi mở miệng cùng Vương Đằng nói chuyện với nhau lão giả, đè xuống tham niệm trong lòng, gương mặt ôn hòa, cười ha hả nói, thì ra tiểu hữu là bởi vì nguyên nhân này đi tới Trung Châu, lão hữu là Xích Kiếm Môn huyền kiếm trưởng lão, ta Xích Kiếm Môn chính là thượng cổ thế lực, truyền thừa lâu đời, môn bên trong cường giả vô số, tiểu hữu nếu là không có chỗ có thể đi, không ngại đến ta Xích Kiếm Môn tới, ta Xích Kiếm Môn đối với tiểu hữu như vậy thiên kiêu nhân kiệt, nhất là nhìn chúng. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý gia nhập vào ta Xích Kiếm Môn, ta Xích Kiếm Môn nhất định bảo hộ tiểu hữu chu toàn, đông hoang những cái kia thế lực, tuyệt không dám đem bàn tay đến ta Xích Kiếm Môn tới. Huyền kiếm trưởng lão gương mặt khách khí, mặt ngoài làm ra một bộ rất thưởng thức Vương Đằng dáng vẻ, ném ra ngoài cành ô liu mời chào Vương Đằng, trong lòng lại tại âm thầm tính toán, chỉ cần Vương Đằng dám theo hắn đi tới Xích Kiếm Môn, liền lập tức liên hợp môn phái cường giả, đem hắn trấn áp, cướp đoạt trên người tài nguyên bảo tàng. Vương Đằng nghe vậy tự hồ có chút ý động, ta bây giờ đích xác không có chỗ để đi. A, cái kia tiểu hữu có thế nhất định muốn vào ta Xích Kiếm Môn, ngươi yên tâm, lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, một khi vào ta Xích Kiếm Môn nhất định sẽ không bạc đãi tiểu hữu, hơn nữa ta Xích Kiếm Môn đại đế thích nhất dìu dắt hậu bối, đến lúc đó tiểu hữu không chừng còn có thể trở thành ta Xích Kiếm Môn đại đế thân truyền. Huyền kiếm trưởng lão vội vàng nói, Vương Đằng cố ý liếc mắt nhìn Lăng Tiêu đại đế, huyền kiếm trưởng lão thấy thế lập tức nói, tiểu hữu, ta Xích Kiếm Môn nắm giữ song đế, Xích Kiếm lão tổ chính là thất chuyển đại đế, Tàn Kiếm lão tổ chính là ngũ chuyển đại đế. Nói bóng gió, Vương Đằng bên người Lăng Tiêu đại đế, cùng hắn Xích Kiếm Môn hai vị đại đế căn bản không thể đánh đồng, Vương Đằng nghe vậy nhưng trong lòng thì cười thầm, không nghĩ tới chính mình chỉ là một ánh mắt, liền dễ dàng moi ra Xích Kiếm Môn nội tình. Có thể thấy được đối phương bây giờ thật đúng là không dằn nổi muốn lôi kéo hắn đi tới Xích Kiếm Môn, trong lòng của hắn âm thầm do dự, Xích Kiếm Môn nắm giữ hai vị cổ chi đại đế, tu vi theo thứ tự là đại đế thất chuyển cùng đại đế ngũ chuyển, như thế nội tình cùng thực lực, đích xác rất mạnh, nhưng mà tại Trung Châu thượng cổ trong thế lực, coi như không phải đứng đầu nhất, cũng coi như được là thượng lưu tầng thứ, Vương Đằng mặt ngoài lộ ra thần trì hướng tới chi sắc. Tiếp tục nói, tiền bối, Xích Kiếm Môn nhưng có đứng đầu động thiên phúc địa sao? Huyền kiếm trưởng lão nghe vậy lại là hơi nhíu mày, lại là tiếp tục che giấu, ngữ khí hòa ái lại khách khí, đỉnh cấp động thiên phúc địa, toàn bộ Trung Châu cũng không có bao nhiêu, ta Xích Kiếm Môn cũng chưa từng nắm giữ, bất quá ta Xích Kiếm Môn cũng trong tay nắm giữ một tòa động thiên phúc địa, mặc dù cũng không phải đỉnh cấp động thiên phúc địa, lại cũng chỉ là hơi kém một chút, không kém là bao nhiêu, tu luyện hoàn cảnh nhất cấp bổng. Đạo hữu chỉ cần đi Xích Kiếm Môn, liền có thể biết. Lão hữu tuyệt không phải thổi phồng. Nghe được huyền kiếm trưởng lão mà nói, Vương Đằng lại là âm thầm nhíu nhíu mày, Xích Kiếm Môn một môn song đế, trong đó một tên cổ chi đại đế vẫn là đại đế thất chuyển cảnh giới, thực lực cường đại như vậy cùng nội tình, vậy mà đều không có nắm giữ đỉnh cấp động thiên phúc địa, cái kia những cái kia có được đỉnh tiêm động thiên phúc địa thế lực, lại nên mạnh cỡ nào. Xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thượng cổ thế lực nội tình a. Bất quá, cái này Xích Kiếm Môn chiếm cứ động thiên phúc địa nếu là thật chỉ là hơi thua đỉnh tiêm động thiên phúc địa một điểm, cũng có thể làm được tuyển chọn. Vương Đằng trong lòng đang âm thầm đắn đo, bốn phía nhưng lại có những người khác mở miệng, ta cổ tộc có đứng đầu động thiên phúc địa, tiểu hữu nếu là có ý định, không bằng gia nhập vào ta cổ tộc Minh Châu nhất là ngưỡng mộ thiếu niên anh hùng. Người mở miệng rõ ràng là Trung Châu một cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực cổ tộc cường giả. Trung Châu cổ tộc chính là không kém cỏi cố gia thế lực bá chủ tồn tại, đã từng sinh ra thiên đế cảnh giới cường giả. Chẳng qua trước mắt, thiên đế cảnh giới cường giả vẫn còn cũng không quay về. Nhưng coi như thế, cổ tộc cũng còn có chừng mấy vị cao giai đại đế, cho nên cổ tộc có thể nói là Trung Châu đứng đầu nhất một trong bá chủ, lai lịch so với Xích Kiếm Môn phải lớn hơn nhiều. Bây giờ, vị này cổ tộc cường giả mới mở miệng, Xích Kiếm Môn tên lão giả kia mặc dù nhíu nhíu mày, bất mãn đối phương chặn ngang một cước, nhưng cũng không có phát tác, cổ tộc. Vương Đằng đối với cổ tộc tự nhiên không xa lạ gì, đây là 9.000 năm trước được vinh dự Trung Châu Thánh Vương cổ lập lỏng gia tộc, chính là Trung Châu chân chính gia tộc quyền thế, đỉnh tiêm cự phách. nội tình tương đương hùng hậu, Vương Đằng không nghĩ tới thậm chí ngay cả cổ tộc đều đối chính mình động ý niệm, mời chính mình gia nhập vào cổ tộc, thật sự nhìn trúng chính mình tiềm lực, vẫn là ngấp nghé trên người mình tài nguyên bảo tàng. Vương Đằng cảm thấy chỉ sợ khả năng thứ hai là chủ yếu, Cố gia lão giả cũng nhìn cổ tộc vị kia cường giả tiền bối một mắt, rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cổ tộc vậy mà cũng động ý niệm, lắc đầu, Cố gia lão giả này cũng cười đề một câu, Cố gia ta cũng hoan nghênh tiểu hữu đến đây làm khách. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng giống như là trở thành người người chiêu mộ bánh trái thơm ngon, nhưng Vương Đằng nhưng trong lòng thì sáng như tuyết, những người này đều chẳng qua là ngấp nghé trên người hắn tài nguyên bảo đảm thôi. Đối với cái này, Vương Đằng chỉ là cười chắp tay đáp lại nói, đa tạ chư vị tiền bối nâng đỡ, bất quá vãn bối tạm thời cũng là không cách nào làm ra quyết định, còn muốn lưu ở nơi đây lĩnh hội cùng ma luyện kiếm đạo, không rảnh tiếp kiến tất cả nhà. Không sao, tiểu hữu nếu thật có ý định, chúng ta có thế nơi này chờ tiểu hữu kết thúc ma luyện. Xích kiếm môn huyền kiếm trưởng lão một mặt hiền lành đạo, khẽ thở dài, lão hữu thật sự thưởng thức tiểu hữu nhân tài như vậy a. Vương Đằng nghe vậy lại là âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu không phải mình nguyên thần đã tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, cảm giác phá lệ nhạy cảm, đều muốn bị đối phương diễn kỹ này cho lừa bịp đi qua, bất quá mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, chỉ là hướng về phía hắn chắp tay đáp lễ lại, lập tức nhìn về phía Diệp Vĩ, hướng về phía Diệp Vĩ chắp tay nói, vừa mới đa tạ Diệp huynh mở miệng nhắc nhở, hơn nữa xuất thủ tương trợ, bằng không lần này Vương Mỗ một đoàn người chỉ sợ đã lọt vào huyết y môn độc thủ. Tình này Vương Mỗ nhận xuống. Diệp Vĩ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức chắp tay đáp lễ lại nói, Vương huynh khách khí, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn chớp lên, coi như lúc trước không có nhắc nhở của mình, đối phương tựa hồ cũng đã sớm cảm ứng được huyết y môn thích khách đến, sớm đã có chuẩn bị, bằng không cũng không khả năng dễ dàng như vậy hóa giải. Những cái kia huyết y môn thích khách tập sát, chương 1580 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thứ 1580 chương. Hướng về Diệp Vĩ chắp tay nói tạ, Vương Đằng cũng không có lại tiếp tục trì hoãn thời gian, lại hướng về phía các phương những cái kia màn lòng xấu xa cường giả mỉm cười chắp tay, liền về tới tòa thứ tư bia đá khu vực, ngàn trượng, các ngươi liền trước tiên ngay ở chỗ này tu luyện a, ta đến phía trước đi xem một chút. Vương Đằng hướng về phía Diệp Thiên Trọng, Chu Lỏng, Cố Thanh Gió cùng với đạo không giấu vết mấy người nói, bọn hắn cũng không phải là kiếm tu, thể nội không có kiếm khí đối kháng cái kia mãnh liệt kiếm khí cùng kiếm áp ảnh hưởng, chỉ có thể đơn thuần lấy thực lực bản thân ngăn cản. Cái này tòa thứ tư bia đá khu vực kiếm khí cùng kiếm áp ảnh hưởng, đối bọn hắn mà nói, đã đầy đủ cường đại, bất quá Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường bọn người, chỉ là còn có thể tiến thêm một bước, bọn hắn chẳng những nội tình thâm hậu, bản thân vẫn là kiếm tu, còn có thể lại tới gần cốc khẩu một chút. Lăng Tiêu Đại Đế bởi vì tu vi cao sâu duyên cớ, cảm giác được áp lực ngược lại cũng không lớn, càng là phía trước vị trí, kiếm kia thần cốc bên trong kiếm khí lại càng rõ ràng, khí tức cũng càng cường đại, cảm thụ cũng càng khắc sâu, càng lợi cho lĩnh hội. Trước đây là lo lắng huyết y môn người khó mà mai phục đến quá sâu chỗ, hơn nữa Vương Đằng cũng không dám tùy tiện đem Diệp Thiên Trọng bọn người lưu lại hậu phương, dù sao Diệp Thiên Trọng bọn người nhưng không có hắn cường đại như vậy cảm giác, có thể cảm ứng được huyết y môn thích khách đến, nếu là đem hắn lưu lại đằng sau, ít nhiều có chút không an toàn. Bây giờ giải quyết huyết y môn cái uy hiếp này, Vương Đằng liền không có lo lắng, dự định đi càng phía trước vị trí xem. Lần này huyết y môn duy nhất một lần vẫn lạc 300 tên cổ đại siêu nhất lưu thích khách, còn có 3 tên cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, có thể nói đã là để cho huyết y môn tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong thời gian ngắn, huyết y môn tuyệt đối không còn dám có động tác. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng bọn người gật đầu một cái, chỉ mở miệng nói, công tử cẩn thận, nhưng tuyệt đối đừng mạo hiểm xâm nhập, kiếm này thần cốc rất tà môn cùng nguy hiểm. Vương Đằng nghe vậy cười khoát tay áo, các ngươi yên tâm, ta không có ý định vào cốc, chỉ là ở bên ngoài lĩnh hội cùng ma luyện kiếm đạo. Tòa thứ tư bia đá khu vực những cái kia cường giả tiền bối gặp Vương Đằng lại còn dự định hướng về phía trước tới gần, không khỏi trong lòng cả kinh, có người mở miệng nói, tiểu hữu chớ có lại hướng phía trước, lấy tiểu hữu tu vi. Cái này tòa thứ tư bia đá khu vực đã là cực hạn, chớ có cậy mạnh. Vương Đằng chỉ là cười cười, đa tạ nhắc nhở. Nói xong lại là hướng thẳng đến tòa thứ năm bia đá khu vực đi đến, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều theo bên cạnh hắn. Khi tới gần tòa thứ năm bia đá khu vực, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người liền đều cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, có chút đạt đến cực hạn, chờ đến tòa thứ 5 bia đá khu vực thời điểm, liền ngừng lại, không tiếp tục hướng về phía trước. Vương Đằng cũng cảm thấy áp lực, thế nhưng là không có bọn hắn mãnh liệt như vậy. Kiếm khí trong cơ thể đối kháng kiếm thần trong cốc tiêu tán đi ra ngoài cường đại kiếm khí kiếm áp ảnh hưởng. Pháp lực mạnh mẽ cũng tại phun trào, bất quá hắn vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh có cường đại lực khống chế, kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí sức mạnh, cũng thuộc về ngoại lực, mặc dù bởi vì quá mạnh hắn không cách nào chưởng khống, thế nhưng là có thể đem mình đã bị ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hắn tiếp tục hướng phía trước, Đường Nguyệt cũng dừng lại, dừng bước tại tòa thứ 5 bia đá đến cùng 6 tòa bia đá ở giữa. Tiếp lấy Dạ Vô Thường cùng Lăng Tiêu Đại Đế cũng dừng bước ở tới gần đệ lục tòa bia đá khu vực chỗ, Vương Đằng nhưng là tiếp tục hướng phía trước, bọn gia hỏa này, đã vậy còn quá mạnh. Chu Lâm cùng với những cái khác cái kia vài tên ngự kiếm môn đệ tử nhìn xem Vương Đằng một đoàn người, vậy mà đều đi đến xa như vậy, nhất là Vương Đằng, đi tới tiếp cận đệ lục tòa bia đá khu vực, lại còn tại hướng về phía trước, không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn, một mặt giật mình, Diệp Vĩ cũng thần sắc động dung. Vốn cho rằng tòa thứ 4 bia đá khu vực cũng đã là Vương Đằng đoàn người cực hạn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lần lượt đi tới tòa thứ 5 bia đá khu vực, thậm chí tiếp cận đệ lục tòa bia đá khu vực vị trí, hơn nữa Vương Đằng lại còn tại tiếp tục hướng về phía trước, không chỉ là hắn. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, bao quát cái kia tòa thứ 4 bia đá khu vực những cái kia cường giả tiền bối đều giật mình không thôi, mới vừa rồi còn nhắc nhở Vương Đằng không nên cậy mạnh. Kết quả đã thấy hắn đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới đệ lục tòa bia đá khu vực, kẻ này vậy mà có thể tiến lên đến 6 tòa bia đá khu vực, hắn bất quá chuẩn đế trung kỳ tu vi, lại có thiên phú như vậy cùng tiềm lực sao? Không ít người đều không khỏi ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng phân dũng, thầm nghĩ Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực cao, nếu là cái này có thể lôi kéo hắn gia nhập vào chỗ ở mình thế lực, có lẽ cũng không tệ, lập tức trong lòng mọi người lại là thầm nghĩ. Coi như hắn đáp ứng gia nhập vào thế lực của bọn hắn, trên người tài nguyên bảo tàng nhưng cũng phải cống hiến ra tới mới được. Vương Đằng cuối cùng dừng bước tại đệ lục tòa bia đá khu vực, vị trí này kiếm khí kiếm áp, còn có sát khí kia ảnh hưởng, cũng đã vô cùng mãnh liệt, dù là hắn nội tình thâm hậu, bây giờ cũng cảm thấy không nhỏ áp lực, nếu là tiếp tục hướng phía trước, lấy hắn bây giờ nội tình, coi như có thể chịu đựng lấy, cũng không có tâm tư lại đi lĩnh hội kiếm đạo, ma luyện kiếm đạo. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, các đại phân thân mỗi người giữ đúng vị trí của mình, Huyết Y Môn lần này sai phái ra tới thích khách, đã bị hắn trấn áp, trong thời gian ngắn, đối phương không có khả năng lại chụp phái người tới, cho nên bây giờ, Chu Tức phân thân nhưng là phụ trách độ hóa bảo tháp lưu ly bên trong Huyết Y Môn những cái kia thích khách, Chân Long phân thân cùng Thao Thiết phân thân vẫn như cũ tiến hành chuyện lúc trước, lĩnh hội kiếm đạo, ma luyện kiếm đạo, cùng với ngưng luyện tu la ma vực, ngoài ra, Vương Đằng còn phân phó trên người các đại chí tôn đạo khí cảnh giác bốn phía, vì chính mình hộ pháp, phòng bị kiếm thần cốc phụ cận những tu sĩ này, lúc này mới bắt đầu tiếp tục hấp thu luyện hóa kiếm kia thần cốc bên trong kiếm khí bên trong ẩn chứa phong duệ chi khí, tới tu luyện bất diệt kiếm thể, kiếm thần cốc phụ cận cái kia các phương cường giả, gặp Vương Đằng bắt đầu tìm tu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có ý niệm xuất thủ, chỉ là truyền lại tin tức trở về, theo sau chính là cũng tiếp tục tham ngộ tu luyện. Bất quá bây giờ bọn hắn rõ ràng không có cách nào lại như thế lúc trước giống như chuyên chú, thỉnh thoảng liền sẽ quét mắt một vòng Vương Đằng bóng lưng, tự hồ lo lắng hắn lại đột nhiên từ bọn hắn trước mắt tiêu thất. Tại bọn hắn đưa tin không lâu sau, bọn hắn nhận được trở về nhanh chóng, các phe gia tộc hoặc tông môn lập tức điều động cường giả chạy đến, làm bọn hắn nhìn chăm chú vào Vương Đằng. Người này nếu là lưu lại Đông Hoang thì cũng thôi đi, chúng ta cùng hắn không có cái gì ân oán. Ngược lại cũng không hảo vạn dặm xa xôi chạy tới Đông Hoang đối phó hắn, Đông Hoang những cái kia thế lực sẽ không đáp ứng. Bất quá người này cũng dám chủ động tiến vào Trung Châu, hơn nữa trắng trợn như thế, không che giấu chút nào thân phận của mình, ngược lại là cho chúng ta cơ hội, nếu là người này phối hợp, nguyện ý gia nhập vào chúng ta tốt nhất, nếu là không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Tất nhiên lần này tao ngộ, cái này trên thân người tài nguyên bảo tàng, nói cái gì chúng ta đều phải kiếm một chén canh. Tại chỗ các phương thế lực cường giả âm thầm nghĩ tới, mấy ngày kế tiếp, kiếm thần cốc phụ cận không ngừng có cường giả đến, hội tụ tại kiếm thần cốc phụ cận tu sĩ, cũng càng ngày càng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.